Đó là thiên tử của ẩn mạch, Quân Biệt Ly, một nhân vật cấp chủng tử cường đại khó lường. Oanh, ba người Quân Lăng Thương, Quân Mạc Tiếu và Quân Biệt Ly cùng đứng sừng sững trên trời cao, khí tức mãnh liệt minh mông, giằng co với Thượng Thương Bát Tử. Các ngươi có dám đánh một trận với ta không? Ba người đồng thời phát ra tiếng nói, hết sức vang dội, khiến thiên địa chấn động, hoàn vũ thất thanh. Mọi người ở đây đều bị trấn áp, bởi vì giờ phút này, khí tức của ba người cường đại như ba thần vương tuổi trẻ, quan sát thiên địa. Đệ nhất tự liệt của Quân gia, Trọng Đồng Giả, Quân Lăng Thương. Quái thai cổ đại của Quân gia, Nhân Hoàng Thể, Quân Mạc Tiếu. Thiên tử của ẩn mạch Quân gia, Lấy Phàm Nhập Đạo, Quân Biệt Ly. Giờ phút này, khí tức của tam đại chí cường tuổi trẻ quá mức nhiếp người. Thực lực của bọn họ vốn là nổi bật nhất trong thế hệ trẻ của Quân gia. Hơn nữa trước kia Quân Tiêu Giao đã giao cho Quân gia rất nhiều tiên mạch, trải qua tu luyện vật chất tiên đạo, thực lực của ba người càng tăng vọt. Có thể nói như vậy, hiện tại nếu ba người bọn họ đi đến Cửu Thiên thì nhất định chính là tồn tại bá bảng. Không nói ngồi ổn trên vị trí đệ nhất, nhưng ít nhất bọn họ sẽ chiếm ba ghế trong năm vị trí đứng đầu. Mọi người ở đây đều vô cùng chấn động, thậm chí có chuẩn đế kinh ngạc nói, không nghĩ tới các thế hệ trẻ còn lại của Quân gia cũng mạnh đến mức này, quả nhiên là một gia tộc cường thịnh nhân tài xuất hiện lớp lớp. Một thế lực bất hủ xuất hiện một thiên kiêu giống như vậy cũng là tam sinh hữu hạnh, Quân gia lại có ba vị. Không sai, danh khí của bọn họ đã rất lớn, nhưng bởi vì có Quân Tiêu Giao Châu Ngọc ở đằng trước, cho nên mới không rõ ràng. Ba người Quân Lăng Thương, Quân Mạc Tiếu, Quân Biệt Ly đều là yêu nghiệt đứng đầu có thể tranh đoạt thiên mệnh một đời. Nhưng bởi vì quang huy của Quân Tiêu Giao quá mạnh, cho nên che lấp ánh sáng của những thiên kiêu khác của Quân gia. Nếu nói Quân Tiêu Giao là ánh mặt trời chói chang của Quân gia, vậy ba người Quân Lăng Thương chính là ánh trăng bên cạnh nắng gắt, những thiên kiêu còn lại chỉ là đàn tinh thôi. Đám người Quân Lăng Thương động thân bước ra, làm vô số khách khứa ở đây đều cảm thán. Một gia tộc có nhiều yêu nghiệt như vậy, không cường thịnh mới có quỷ. Trước kia là Quân Tiêu Giao và Quân Lăng Thương, Quân Mạc Tiếu đứng song song trở thành tam đầu sỏ Quân gia. Nhưng bởi vì thực lực của Quân Tiêu Giao quá mạnh, quá yêu nghiệt, cho nên cuối cùng đã vượt qua giới hạn của thế hệ trẻ. Quân Biệt Ly mới gia nhập vào. Các ngươi, nghe đám người Quân Lăng Thương nói thế, vẻ mặt của đám người Chu Thiên Đạo Tử cũng có chút khó coi. Đây là đang miệt thị bọn họ sao? Hơn nữa mục tiêu lần này của bọn họ là Quân Tiêu Giao, mà không phải người khác. Chỉ khi nào bước qua ải của chúng ta thì các ngươi mới có tư cách giao thủ với Tiêu Giao, bằng không đừng nằm mơ nữa. Quân Lăng Thương nhàn nhạt nói. Hừ, sợ các ngươi chắc. Bá Thiên Đạo Tử, một trong Thượng Thương Bát Tử, hừ lạnh và nói. Tính cách hắn ta tương đối bá đạo, thiên kiêu Quân gia dám khiêu khích Thượng Thương Bát Tử thì bọn họ nhất định không thể làm lơ. Ta cảm thấy ba người chúng ta có thể ứng phó tám người các ngươi. Quân Mạc Tiếu thực tùy ý, thậm chí còn cầm lấy hồ lô rượu bên hông, uống thả cửa một ngụm. Chuyện này, mọi người ở đây đều câm nín, lần ra vẻ này cũng ghê gớm. Tốt xấu gì người ta cũng là thương tộc Thượng Thương Bát Tử, có thể cho bọn họ một chút mặt mũi hay không? Quân Tiêu Giao cũng nhịn không được lắc đầu bật cười, bàn về ra vẻ thì ba vị này hoàn toàn không thua kém hắn. Đừng vô nghĩa, muốn chiến thì chiến, bằng không thì cút. Quân Lăng Thương phất tay áo một cái, ánh mắt Trọng Đồng chém trời tách đất. Xông lên, Bá Thiên Đạo Tử nhịn không được mà dẫn đầu ra tay. Trước nay chỉ có Thượng Thương Bát Tử bọn họ làm ra vẻ, đây là lần đầu tiên có người thể hiện trước mặt Thượng Thương Bát Tử bọn họ. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Oanh, vừa ra tay đã gây ra phản ứng dây chuyền, mấy người còn lại trong Thượng Thương Bát Tử cũng ra tay. Bên này, ba người Quân Lăng Thương, Quân Mạc Tiếu, Quân Biệt Ly cùng bước ra, trấn áp qua. Trong nhất thời, khí cơ nơi đây minh mông, gợn sóng pháp tắc lan tỏa khắp nơi. Có lão tổ Quân gia ra tay, giơ tay lên đã ngưng tụ ra đạo tắc, phong cấm tứ phương, không cho dao động lan ra ngoài, để mọi người có thể quan sát càng tốt. Nhưng bọn họ phát hiện, trong Thượng Thương Bát Tử có một người vẫn chưa từng hành động. Đó là Hỗn Độn Thể, Phi Thiên Đạo Tử. Chương 1972 thò mặt qua cho Quân gia đánh. Chương 1972 thò mặt qua cho Quân gia đánh. Hỗn Độn Thể Phi Thiên không dao động, không đồng loạt ra tay với bảy người còn lại. Hắn là đệ bát tử trong Thượng Thương Bát Tử, cũng là đạo tử có thực lực mạnh nhất. Mục đích hôm nay hắn tới đây chỉ vì Quân Tiêu Giao, không còn cái gì khác. Một đại thế chỉ có thể có một hỗn độn thể hưởng hết phong tao, hắn không cho phép Quân Tiêu Giao chia cắt vinh quang hỗn độn thể với hắn. Phi Thiên tạm thời không ra tay, hắn đưa mắt nhìn về hướng chiến cuộc. Tam kiệt quân gia chiến với bảy đạo tử thương tộc, nhìn từ nhân số thì đạo tử thương tộc chiếm ưu thế. Nhưng có đôi khi, nhân số cũng không thể đại diện cho tất cả. Giống như Quân Tiêu Giao, lấy thực lực của hắn có thể một mình đẩy ngang Thượng Thương Bát Tử. nhân số không có chút ý nghĩa nào trước mặt quân Tiêu Dao. Chiến trường trong hư không tỏa ra dao động cực lớn, bảy đạo tử thương tộc thi triển thần thông, thiên địa chấn động, thanh quang tràn đầy. Quả thực như đại diện cho chính trời xanh, muốn thẩm phán vạn vật. Nhưng thực lực của Tam Kiệt quân gia cũng không nhường một tấc. Quân Lăng Thương, trọng đồng xé trời, trong mắt trái có tia sáng hủy diệt đen nhánh dâng lên. Trong mắt phải có thần quang hừng hực phụt ra, sống và chết, âm và dương, ánh sáng và bóng tối. Thiên địa chia âm dương, trọng đồng diễn hỗn độn, trong phút chốc, thiên địa như bị ánh mắt của Quân Lăng Thương chia thành hai mảnh. Hắn cất bước đi ra, như trọng đồng thần vương giáng thế, chân áp về hướng Bá Thiên Đạo Tử. Phụt, Bá Thiên Đạo Tử lại bị một kích của Quân Lăng Thương đánh bay. Túy Ngọa Sa Trường quân Mạc Tiếu, xưa nay chinh chiến mấy ai về. Quân Mạc Tiếu thúc dục nhân hoàng thể, trên đầu xuất hiện đế vương hoa cái lộng lẫy, từng đợt khí tức pháp tắc nhẹ nhẹ buông xuống. Thần tán trong tay hắn ta hóa thành trường thương, cũng chân áp quai, như nhất đại thiên kiêu đế hoàng, chiến ý hừng hực, uy áp cái thế. Mà Quân Biệt Ly có dung mạo bình thường không gì nổi bật, khí tức cũng rất giản dị. Hắn chỉ đơn giản mà phất trưởng chân áp qua, tất cả đều mộc mạc như vậy, đại đạo chí giản. Không có gì hoa hòe lòe loẹt, lại mang đến cho người ta một cảm giác uy nghiêm bất thế như thiên tử quân lâm. Oanh, oanh, oanh, đối chiến kịch liệt bùng nổ, mà làm mấy trăm đến ngàn vạn khách khứa toàn trường ngạc nhiên chính là, bảy đạo tử thương tộc lại không thể chấn áp ba vị thiên kiêu quân gia, thậm chí trái lại còn bị áp chế. Điều này làm tất cả mọi người có chút mở rộng tầm mắt. Dù sao ở trong mắt bọn họ, thương tộc dưới mặt nước rất thần bí, là danh từ đại diện cho sự cường đại. Đáng lẽ thượng thương bát tử này phải là mạnh nhất trong thế hệ trẻ mới đúng. Kết quả hiện tại, bảy người trong thượng thương bát tử lại bị ba vị thiên kiêu quân gia đánh thật tàn nhẫn. Chuyện này làm rất nhiều người cảm thấy bất ngờ. Chuyện này, trong mắt hỗn độn thể phi thiên cũng lộ ra một tia dị sắc. Hắn cho rằng trong quân gia chỉ có một mình quân Tiêu Dao có thể làm hắn nhìn thêm một cái. Kết quả hiện tại thiên kiêu có thể lọt vào mắt hắn không chỉ có một hai người. Các ngươi làm càn, đạo tử thương tộc chúng ta được trời chiếu cố, có được vương miện thiên đạo, là tồn tại nhất định sẽ chứng đạo thành đế. Đám người Chu Thiên đạo tử quát lên chói tai, vô cùng xấu hổ buồn bực. Hôm nay bọn họ tới đây là muốn chèn ép khí thế của quân Tiêu Dao và quân gia. Nhưng đừng nói đối phó quân Tiêu Dao, ngay cả đám người Quân Lăng Thương cũng có thể làm bọn họ trở thành trò cười cho thiên hạ. Có được vương miện thiên đạo mới có thể chứng đế, vậy còn không chứng minh các ngươi đều là phế vật sao? Quân Lăng Thương cười lạnh một tiếng và nói, người thật sự có đại khí phách thì chỉ dựa vào chính mình là có thể chứng đạo, không cần thiên đạo ban ân. Không sai, viễn tổ của quân gia ta, vứt bỏ trời xanh ban ân, tự đi ra đạo của mình. So ra thì tuy các ngươi tự xưng là sủng nhi thiên đạo, nhưng kỳ thật chỉ là chó săn của thiên đạo mà thôi. Quân Mạc Tiếu cũng nói, các ngươi cũng dám khinh nhờn thương tộc và thương thiên, bọn người Chu Thiên đạo tử không bình tĩnh được. Hôm nay bọn họ là tới ra oai phủ đầu với quân gia, sao hiện tại cảm giác ngược lại như tự họ đưa mặt tới cho quân gia đánh vậy? Oanh, ngay sau đó, đám người Chu Thiên đạo tử đều tung ra vương miện thiên đạo. Vương miện thiên đạo hiện ra hỗn độn, mông lung, như không có chút sắc thái nào, lại như hội tụ tất cả sắc thái. Các loại phù văn, đại đạo, trật tự thần liên đan chéo lạc ấn lên trên đó, hình thành vương miện vô thượng trên đỉnh đầu. Nhìn thấy vương miện thiên đạo, rất nhiều tu sĩ ở đây đều lộ ra vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Có được vương miện thiên đạo thì ngày sau nhất định có thể chứng đế, có thể nói đây là ban thưởng chân quý nhất của thiên đạo. Tuy rằng các thiên kiêu Quân Lăng Thương đều chướng mắt thứ này, bởi vì bọn họ dựa vào chính mình cũng có thể chứng đế. Nhưng thế gian này lại có mấy yêu nghiệt như vậy, đa số đều là chúng sinh bình thường mà thôi, cho nên vương miện thiên đạo này có lực hấp dẫn cực lớn đối với đa số tu sĩ ở đây. Đương nhiên, đối với quân Tiêu Dao thì cho dù bày ra ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không để ý. Dù sao hắn đã có đạo của mình, đi ra con đường của mình. Quy tắc thiên địa trong nội vũ trụ đều thuộc về quân Tiêu Dao, không liên quan gì đến thiên đạo cả. Cho nên quân Tiêu Dao thực sự có chút chướng mắt thứ này. Mà theo thời gian chuyển rời, mặc dù là đám người Chu Thiên đạo tử tung ra vương miện thiên đạo cũng không thể áp chế ba người Quân Lăng Thương. Nhưng dù sao bọn họ cũng là đạo tử thương tộc, yếu đến mấy cũng không đến mức quá kém cỏi. Tuy rằng rơi xuống hạ phong, nhưng ít ra không chật vật như bị trọng thương hộc máu, nhiều nhất chỉ không còn thể diện mà thôi. Bảy người cộng lại cũng đánh không lại ba người người ta. Đủ rồi, đều trở về đi. Phi Thiên nhíu nhíu mày mà nói. Hắn ta cũng nhìn không được, tiếp tục như vậy quả thực là làm thương tộc mất mặt xấu hổ. Sắc mặt đám người Chu Thiên đạo tử xanh lè, sau đó trắng đi, bọn họ trầm mặt lui xuống. Cảm giác được rất nhiều ánh mắt im lặng khác thường chung quanh, lưng bọn họ như bị kim chích, như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Quân Tiêu Dao, mục tiêu hôm nay của chúng ta là ngươi. Nghe nói ngươi có được truyền thừa của Thanh Đế, cũng có được hỗn độn thể cao phỏng, mô phỏng cao cấp không bằng chúng ta so đấu đi, thế nào? Chương 1973 hỗn độn thể bị tiểu loli dọa lui. Chương 1973, hỗn độn thể bị tiểu loli dọa lui. Phi Thiên bước ra một bước, quanh thân hắn ta dâng trào thanh quang, khí hỗn độn lan tỏa. Sức mạnh thiên đạo, sức mạnh hỗn độn như giao hòa vô cùng hoàn mỹ trên người hắn, khí tức thâm thúy này cũng vượt xa bảy đạo tử còn lại. Không hổ là tồn tại mạnh nhất trong thượng thương bát tử. Hỗn độn thể cao phỏng, ngươi đang miệt thị Thanh Đế. Trong giọng nói của Quân Tiêu Dao lộ ra một tia nghiền ngẫm. Lời này vừa nói ra, Phi Thiên lập tức cảm giác được vô số ánh mắt chung quanh đều mơ hồ mang theo khác thường và không tốt. Thanh Đế từng lấy thân thể ngăn chặn chỗ hổng biên quan, hình thành thế giới thần khư. Có thể nói là anh hùng được vạn linh tiên vực tôn sùng cúng bái. Hiện giờ Phi Thiên nói lời này chẳng phải đang bảo rằng Thanh Đế cũng là hỗn độn thể cao phỏng. Đây tuyệt đối là một loại bôi nhọ và khinh nhường anh hùng. Cho dù Phi Thiên có địa vị cao thượng, thân phận bất phàm, nhưng chọc nhiều người tức giận thì thanh danh cũng hoàn toàn hỏng bét, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến khí vận. Hừ, coi như ta nói lỡ, nhưng ta cũng rất muốn biết là hỗn độn thanh liên thể của ngươi mạnh, hay là tiên thiên hỗn độn thể của ta càng mạnh. Phi Thiên nói, mà đúng lúc này, một tiếng nói non nớt giòn tan như chuông bạc bỗng vang lên, Thiên Tuyết không cho phép ngươi phá hư tiệc đính hôn của cha. Một bóng dáng nhỏ xinh nhảy ra, tóc bạc sáng lạn, phấn điêu ngọc trác, cực kỳ đáng yêu, đó chính là Tiểu Thiên Tuyết. Hừm. Vẻ mặt Phi Thiên thật lạnh lùng, một bé gái cũng dám trở ngại hắn. Phi Thiên liếc nhìn một cái, hai mắt chính là hỗn độn chi nhãn, có chứa một luồng uy áp làm người ta giật mình. Nhưng mà, Tiểu Thiên Tuyết không sợ hãi chút nào mà đối diện với Phi Thiên. Ngay tức khắc, trong đầu Phi Thiên như bị sét đánh, hắn như thấy được cảnh tượng khủng bố núi sông tan biến, đàn sao tan vỡ, đại đế cũng phải khóc thảm kêu rên. Hừ, thân thể Phi Thiên bỗng bị đẩy lui, trên mặt hiện ra một tia trắng bệch. Này! Khách khứa toàn trường đều kinh ngạc đến cực điểm, đường đường là hỗn độn thể mà lại bị một tiểu loli dọa lui. Cảnh tượng này vớ vẩn đến có chút buồn cười, một bên là hỗn độn thể đủ để đàn áp một đời, một bên là tiểu loli đáng yêu và vô hại. Kết quả lại xuất hiện tình cảnh này, thật khiến người ta có cảm giác buồn cười không biết nên khóc hay cười. Thiên Tuyết, trở về đi, Quân Tiêu Dao cười cười, Tiểu Thiên Tuyết làm mặt quỷ với Phi Thiên, sau đó chạy tới phía sau Quân Tiêu Dao. Nàng, là thứ gì? Phi Thiên tỉnh táo lại, phát hiện sau lưng mình đã ướt đẫm. Phi Thiên, ngươi làm sao vậy? Đám người Chu Thiên đạo tử cũng lập tức vẻ mặt rất kinh dị. Nữ oa kia có chút cổ quái. Phi Thiên không dám nhìn Tiểu Thiên Tuyết nữa. Được rồi, ta biết mục đích ngươi tới đây là muốn đánh phủ đầu Quân Mỗ. Kỳ thật Quân Mỗ cũng không để ý. Dù sao đây là tiệc đính hôn của Quân Mỗ, có một tên hề đến trợ hứng cũng không tồi. Quân Tiêu Dao mỉm cười và nói. Ngươi nói cái gì? Phi Thiên trừng lớn đôi mắt. Sắc mặt lạnh xuống, rất nhiều người nghe thấy lời này cũng hít sâu một hơi, dám gọi đạo tử mạnh nhất thương tộc, hỗn độn thể đương thời là vai hề, chắc chỉ có Quân Tiêu Dao có tư cách và quyết đoán này. Ta cho các ngươi cơ hội tăng thêm sắc màu cho tiệc cưới, cũng coi như trợ hứng cho chư vị khách khứa. Quân Tiêu Dao nói, vậy đến đây đi, Phi Thiên trầm giọng mà nói, bước ra một bước, hắn phải tự tay đánh bại Quân Tiêu Dao ngay trước mặt hàng trăm hàng ngàn vạn người ở đây để chứng minh bản thân. Chẳng lẽ không nghe rõ sao, ta là nói. Các ngươi, Quân Tiêu Dao nhìn thoáng qua Đế Hạo Thiên. Hả, Quân Tiêu Dao, chẳng lẽ ngươi? Sắc mặt Đế Hạo Thiên cũng hơi thay đổi. Không sai, hai người các ngươi cùng nhau mới miễn cưỡng có tư cách giao thủ với ta. Quân Tiêu Dao phất tay áo một cái, bình đạm nói. Cái này đã không thể gọi là kiêu ngạo, cứ như đây là một chuyện hết sức bình thường. Nhưng giờ phút này, toàn trường đều trở nên tĩnh mịch. Ai trong Đế Hạo Thiên, hỗn độn thể cũng là tồn tại có thể làm chúa tể một đời. Quân Tiêu Dao lại muốn lấy một địch hai, còn nói năng rất tự nhiên mà không phải ra vẻ ngầu. Quân Tiêu Dao, ngươi đang sỉ nhục ta, ánh mắt Đế Hạo Thiên thật khiếp người, hiện giờ tu vi của hắn ta đã hoàn toàn khác xưa. Đây không phải là xem thường, mà là sự thật, Quân Tiêu Dao nói, ha ha, được, Quân Tiêu Dao, một khi đã như vậy, vậy đến đây đi. Đế Hạo Thiên cũng không muốn nói thêm cái gì, kế hoạch của hắn nhất định có thể được thực thi một cách hoàn mỹ. Hiện giờ tham gia tiệc đính hôn của Quân Tiêu Dao chỉ vì giải quyết tâm ma của hắn ta mà thôi. Đế Hạo Thiên ngay lập tức lao về hướng Quân Tiêu Dao, giáng thẳng một quyền vào Quân Tiêu Dao. Sao lại thế này, Đế Hạo Thiên cũng dám cận chiến với thần tử quân ra sao? Một ít tu sĩ ở đây đều nhịn không được mà kinh hô. Nhục thân của Quân Tiêu Dao đã không cần bàn cãi thêm cái gì, gần như là cổ kim vô song, vô địch trong thế hệ trẻ. Ở chí tôn thất cảnh, cho dù là đạo tôn, muốn hủy diệt nhục thân của hắn cũng gần như không có khả năng. Xem ra là rất tự tin, Quân Tiêu Dao cũng lộ ra dị sắc, tuy nhục thân của Đế Hạo Thiên không kém, nhưng đó là so với những người khác, nếu so với Quân Tiêu Dao thì thực yếu ớt. Oanh, nhưng khiến người ta bất ngờ chính là, một quyền của Đế Hạo Thiên lại đánh nát cả hư không. Một luồng sức mạnh cổ xưa, hồng hoang như thần ma phát ra từ trong cơ thể hắn. Quân Tiêu Dao thì hết sức bình thường mà đánh ra một chưởng, mơ hồ mang theo phong lôi, không gian chấn động. Chương 1974 Đế Hạo Thiên thoát thai hoán cốt. Chương 1974 Đế Hạo Thiên thoát thai hoán cốt. Phanh, như hai vị cổ thần đánh nhau, thiên địa cũng đang chấn động, phát ra âm thanh to lớn như tiếng chuông vang. Sau một kích, Quân Tiêu Dao vững vàng đứng thẳng, Đế Hạo Thiên lại bị đẩy lui vài bước. Sao có thể, một ít tu sĩ kinh ngạc. Không phải bọn họ kinh ngạc vì Đế Hạo Thiên bị đẩy lui, mà là tại sao Đế Hạo Thiên chỉ bị đẩy lui vài bước. Theo lý thuyết, lấy cường độ nhục thân của Quân Tiêu Dao, cho dù chỉ đơn giản tung ra một chưởng thì cũng không nên như thế mới đúng. Pháp môn nhục thân cổ xưa, ánh mắt Quân Tiêu Dao lưu chuyển, liếc một cái đã nhìn thấu thủ đoạn của Đế Hạo Thiên. Kia, chẳng lẽ là Hỗn Nguyên Thần Ma thể trong truyền thuyết, một loại thể chất gần như đã thất truyền, nghe đồn chỉ khi nào có được Hỗn Nguyên Thần Ma tiên kinh mới có thể tu luyện. Nhưng Hỗn Nguyên Thần Ma tiên kinh đã thất truyền rất lâu rồi. Một chuẩn đế tầm nhìn khá cao của Hoang Cổ Thế Gia kinh ngạc nói. Thì ra là thế, Hỗn Nguyên Thần Ma thể, nghe đồn là một loại thể chất cường đại đủ để sánh vai với Tiên Thiên Thần Ma, sinh vật hỗn độn. Một ít người ở đây cũng phản ứng lại, nhưng bọn họ cũng không cảm thấy nghi hoặc gì, Đế Hạo Thiên thân là thiếu hoàng của Tiên Đình cổ đại, có một vài thứ hiếm thấy chân quý cũng là điều đương nhiên. Nhưng chỉ có Quân Tiêu Dao biết rõ, Hỗn Nguyên Thần Ma tiên kinh này tuyệt đối không phải thứ Tiên Đình cất giữ, hẳn là lão gia gia tùy thân của Đế Hạo Thiên truyền thụ cho hắn. Quân Tiêu Dao kinh ngạc sao, nhưng còn không chỉ như vậy. Đế Hạo Thiên lộ ra một nụ cười, hắn tùy tiện vung tay lên, rất nhiều pháp tắc ngưng tụ thành những điểm sáng nhỏ li ti như hạt đậu, cuối cùng hóa thành từng bóng dáng mang theo khí tức cường hãn. Giải Đậu Thành Binh lại là một môn tuyệt kỹ cổ xưa. Lúc này, mọi người thật sự cảm thấy kinh ngạc, lần trước khi đối chiến với Quân Tiêu Dao, Đế Hạo Thiên chưa từng thi triển ra những thủ đoạn đó. Vô số bóng dáng kia nhằm về phía Quân Tiêu Dao, tuy Quân Tiêu Dao có chút bất ngờ, nhưng vẫn rất bình tĩnh. Hắn tịnh chỉ thành kiếm, kiếm khí dâng lên, năm đại kiếm đạo thần quyết phân hóa ra vô số bóng kiếm, đánh tan những bóng dáng đó. Đế Hạo Thiên lại lao đến, sau khi đền lại khuyết điểm ở phương diện nhục thân, rốt cuộc Đế Hạo Thiên cũng lấy lại tự tin cận chiến với Quân Tiêu Dao. Đế Hạo Thiên lại thúc giục thần thông thiên phú của mình, Tiên Thiên Long Hoàng chi khí. Khí tức kim sắc lộng lẫy dâng lên, hóa thành một con đại long hoàng kim ngũ trảo, quấn quanh bên ngoài thân thể hắn. Đồng thời hắn còn thúc giục Hỗn Nguyên Thần Ma thể. Trong mơ hồ như có thần ma cổ xưa hiện lên, đứng sừng sững trong vũ trụ, khí tức cổ xưa mênh mông cuồn cuộn. Hai loại sức mạnh được gia trì lên người Đế Hạo Thiên. Quân Tiêu Dao tung ra một quyền, va chạm với Đế Hạo Thiên. Hư không nổ nát, dao động khủng bố tới cực điểm. Nếu không phải có lão tổ Quân gia bày ra không gian kết giới thì sợ là thiên địa chung quanh đã trở thành một mảnh hỗn độn. Có hai đại sức mạnh thêm vào, Đế Hạo Thiên mới có thể đối đầu trực diện với Quân Tiêu Dao. Đương nhiên, đây cũng là vì Quân Tiêu Dao không hoàn toàn thúc giục nhục thân, chỉ ra chiêu bằng phương thức thực bình thường. Hắn muốn biết Đế Hạo Thiên còn có trò gì. Quả nhiên, sau đó Đế Hạo Thiên cũng thi triển ra một ít thần thông khiến người ta hoa cả mắt, vỗ bàn tán dương. Tỷ như Đằng Xà Thần Hành thuật là một loại đại thuật vô thượng, cả Đằng Xà thuần huyết còn hiếm thấy, càng đừng nói là loại đại thuật này. Mặt khác còn có đại thần thông Cửu U, đây là thần thông của nhất mạch Cửu U Ngao, không truyền cho người ngoài, Đế Hạo Thiên lại có thể thi triển ra. Có thể nói, hiện tại Đế Hạo Thiên thật sự như thoát thai hoán cốt, hoàn toàn khác với trước kia. Nhưng Quân Tiêu Dao đối mặt với thế công của Đế Hạo Thiên thì vẫn bất động như núi, hết sức thong dong. Đế Hạo Thiên thấy thế thì đôi mắt cũng trầm xuống, hắn lại ra tay, thu nạp khí tức tất cả vào bàn tay. Sau đó, trên hư không hiện ra một dấu vết, nhìn như bình thường không có gì nổi bật, lại khiến rất nhiều huyền tôn, thần tôn, cho dù là đạo tôn cũng có cảm giác sởn tóc gáy. Dấu vết kia như dung nhập thiên địa, giáng thẳng xuống Quân Tiêu Dao, im lìm không tiếng động, lại khủng bố tới cực điểm. Chiêu này như có thể tua nhỏ đạo trong thiên địa, ánh mắt của Quân Tiêu Dao đanh lại, thần hoàn pháp lực miễn dịch hiện lên. Đồng thời hắn giơ tay, một hắc động cắn nuốt tất cả xuất hiện, muốn nuốt tất cả dấu vết đó, đó chính là duy nhất hắc động. Đó là Thiên Chi Thánh Ngân, cả chiêu này mà hắn cũng biết. Mấy vị lão tổ Quân gia cũng kinh ngạc, đây là thức thần thông cực cổ, đương nhiên uy lực cũng cực lớn, cả đạo của đối thủ cũng có thể chảm nát. Đương nhiên, đối với Quân Tiêu Dao thì đó không phải chiêu tuyệt sát gì, hắn dùng duy nhất hắc động ngăn cản, muốn luyện hóa nó. Va chạm vô tận bùng nổ, trật tự thần liên cũng tan nát. Mà vào thời khắc mấu chốt nhất, Phi Thiên ra tay, một kích hỗn độn đánh vào sau lưng Quân Tiêu Dao. Tất cả mọi người không lường trước được Phi Thiên lại ra tay vào lúc này. Tiêu Dao, Khương Thành Y, Khương Lạc Ly đều căng thẳng trong lòng. Tuy rằng biết Quân Tiêu Dao đủ để ứng phó tất cả, nhưng vẫn lo lắng cho hắn. Giờ khắc này, thiên địa vắng lặng, tất cả mọi người trơ mắt nhìn một trường của Phi Thiên sắp giáng vào sau lưng Quân Tiêu Dao. Nhưng trong tích tắc đó, rầm, một bàn tay chặn lại quyền phong hỗn độn của Phi Thiên. Đồng tử của mọi người chợt co rụt lại, bóng dáng kia cũng mặc một bộ bạch y, khí chất tuyệt thế. Toàn thân quấn quanh khí hỗn độn, tôn hắn lên giống như hỗn độn thần vương, đó chính là hỗn độn thân của Quân Tiêu Dao. Nhất khí hóa tam thanh, vô số người kinh hô hét lên, còn có vô số nữ tu phát ra tiếng hô sùng bái. Đó là thần kỹ của bạch y thần vương Quân Vô Hối, hiện giờ đang tái hiện trên người Quân Tiêu Dao. Hỗn độn do ta chấp trưởng, hỗn độn thân của Quân Tiêu Dao cao lãnh nói, hai mắt có ánh sáng hỗn độn lưu chuyển. Chương 1975 song thân đều hiện. Chương 1975 song thân đều hiện. Oanh, toàn trường chấn động, toàn trường kinh hô, hai đại yêu nghiệt chí cường là Đế Hạo Thiên, hỗn độn thể cùng tấn công Quân Tiêu Dao. Kết quả Quân Tiêu Dao trực tiếp chia thân làm hai, một thân ứng chiến một người. Đây là sự quyết đoán và hào hùng kiểu gì, xưa nay không ai có thể làm được. Thần tử vô song, còn có tu sĩ nhịn không được phát ra tiếng hô vô cùng sùng bái, sắc mặt đỏ bừng. Bọn họ như cảm giác được máu trong người mình đều đang sôi trào, quả thực như muốn nổ tung. Người nào có thể đánh ngang hai yêu nghiệt đứng đầu chúa tể đại thế giống như Quân Tiêu Dao? Tiêu Dao, giờ khắc này, khóe miệng của Khương Thánh Y và Khương Lạc Ly cũng hiện ra nụ cười tươi đẹp. Đây là nam nhân của các nàng, một nam tử khí phách trấn hoàn vũ, hào hùng hướng tận trời. Đến đây đi, Quân Mỗ cho các ngươi cơ hội khiêu chiến cuối cùng. Song thân của Quân Tiêu Dao đứng sừng sững, thánh thể đạo thai thân có khí huyết kim sắc mênh mông, hạo quang vạn trượng, có hoa văn đại đạo chảy xuôi, chí thần chí thánh. Hỗn độn thân có hỗn độn chi khí hóa rồng quấn quanh, như hỗn độn thần vương xuất thế, có phong tư bất thế. Nhìn thấy tình cảnh này, cho dù chuẩn đế cũng phải cảm thán. Trong hai thân của Quân Tiêu Dao, thân nào cũng đủ để trấn áp một đại thế, quét ngang tất cả thiên kiêu của một thời đại. Kết quả hiện tại hai thân đều thuộc về Quân Tiêu Dao. Hả, nhất khí hóa tam thanh, không phải nên có tam thân sao? Có người bỗng nghi hoặc nói, có lẽ thần tử Quân gia còn chưa tu luyện ra thân thứ ba. Ồ, hai thân của thần tử đã yêu nghiệt như thế, một thân là thánh thể đạo thai vô song, một thân là hỗn độn thể chí cường. Khó có thể tưởng tượng, rốt cuộc thân thứ ba của thần tử là thể chất gì, sẽ cường đại đến mức nào? Rất nhiều người đều hãi hùng khiếp vía. Đây còn không phải nhất khí hóa tam thanh hoàn toàn, Quân Tiêu Dao còn có một thân chưa được ngưng tụ. Nếu tam thân đều ngưng tụ thì tam vị nhất thể, vậy thật sự không còn chuyện gì liên quan đến Đế Hạo Thiên và hỗn độn thể. Đây là thể chất hỗn độn đồng nguyên với thanh đế sao? Ánh mắt của Phi Thiên thật thâm thúy, mang theo lạnh lẽo, đối diện với hỗn độn thân của Quân Tiêu Dao. Trong lúc tùy ý giao thủ vừa rồi, Phi Thiên cũng cảm giác được hỗn độn thân này tuyệt đối không kém gì hắn. Hơn nữa sức mạnh hỗn độn cũng cực kỳ thuần túy, cũng không kém tiên thiên hỗn độn thể của hắn. Điều này làm Phi Thiên cảm thấy cực kỳ khó chịu, chỉ cần hỗn độn thể xuất thế thì tuyệt đối là vai chính ở thời đại của mình. Nhưng hiện tại, Quân Tiêu Dao cũng có thể chất hỗn độn được thanh đế ban cho, chuyện này làm hỗn độn thể của Phi Thiên bị hạ giá. Dù sao vật quý vì hiếm, tồn tại duy nhất mới lóa mắt nhất. Cho nên Phi Thiên muốn đánh bại Quân Tiêu Dao, hoàn toàn lập nên uy danh của hỗn độn thể. Oanh, Đế Hạo Thiên và hỗn độn thể Phi Thiên cùng ra tay. Quân Tiêu Dao thì dùng hai thân nghênh chiến. Lần này, Đế Hạo Thiên và hỗn độn thể Phi Thiên đều không hề giữ lại, thi triển ra cường chiêu át chủ bài chân chính. Đế Hạo Thiên lại tung ra kiếm quyết, lại thi triển ra thần thông hắn ta tự nghĩ ra, Hoàng Thiên Đế kiếm quyết. Nhưng Đế Hạo Thiên lại không vận dụng Hy Hoàng kiếm, bởi vì làm vậy không có ý nghĩa, Quân Tiêu Dao cũng có thể tung ra chuẩn tiên khí cùng đẳng cấp, loạn cổ phủ còn nằm trong tay hắn. Đế Hạo Thiên muốn thật sự đánh bại Quân Tiêu Dao, xóa đi tâm ma của mình, cởi bỏ khúc mắc trong lòng. Thánh thể đạo thai thân của Quân Tiêu Dao ra tay, trong bàn tay hiện ra một tia quang hoa lộng lẫy, như biến thành kiếm quang, thổi quét chém ra. Chính là sáng thế kỷ, thần chi quang. Mà bên này, hỗn độn thể Phi Thiên lại tung ra một cái chuông nhỏ thanh đồng cổ xưa có khí hỗn độn quấn quanh. Cái chuông nhỏ thanh đồng kia đón gió bành trướng lên, như biến thành một ngọn núi hỗn độn khổng lồ, chụp thẳng về hướng Quân Tiêu Dao. Khí hỗn độn buông xuống từng đợt, nghiền áp hư không. Đó là hỗn độn chung, có cổ lão kinh ngạc nói. Hỗn độn chung chính là cổ tiên khí tiếng tăm lừng lẫy, gần như đã tuyệt tích ở tiên vực, không biết tung tích. Chỉ biết vào thời đại Thái Cổ xa xăm, từng có ghi chép về hỗn độn chung. Sở dĩ hỗn độn chung đặc thù là bởi vì nghe đồn đây là cổ tiên khí bẩm sinh tự diễn hóa ra từ hỗn độn. Có thể nói là binh khí tốt nhất của hỗn độn thể. Trước kia cũng có một ít hỗn độn thể suy nghĩ mọi cách cũng phải tìm được hỗn độn chung, nhưng cuối cùng đều không có thu hoạch. Chẳng lẽ Phi Thiên có được hỗn độn chung chân chính? Không đúng, không phải cổ tiên khí hỗn độn chung chân chính, tuy khí tức mạnh thật, nhưng còn chưa phải là chuẩn tiên khí, đây là một vật mô phỏng mà thôi. Ánh mắt một vị chuẩn đế chợt lóe, nhìn thoáng qua rồi rời mắt đi. Đây không phải là hỗn độn chung chân chính, chỉ là một vật phỏng theo. Nhưng uy lực cũng cực mạnh, ít nhất đối với tu sĩ chí tôn thất cảnh, cả đạo tôn cũng có khả năng bị phỏng phẩm hỗn độn chung này chấn thương. Hỗn độn thể Phi Thiên dùng hỗn độn chung chấn áp về hướng Quân Tiêu Dao. Có thể nói, đừng nói là huyền tôn, cả tạo hóa thần tôn cũng có khả năng bị thương vì sức mạnh này. Đây là điểm yêu nghiệt của hỗn độn thể, khiêu chiến vượt cấp đơn giản như ăn cơm uống nước. Nhưng đáng tiếc, Quân Tiêu Dao cũng có thể khiêu chiến vượt cấp, mà còn yêu nghiệt hơn cả hắn ta. Một phỏng phẩm thấp kém cũng lấy ra làm mất mặt xấu hổ. Hỗn độn thân của Quân Tiêu Dao tung ra vạn vật mẫu khí đỉnh, vạn vật mẫu khí hùng hồn buông xuống, dày nặng như núi, có khả năng trấn áp càn khôn. Hỗn độn thân dùng vạn vật mẫu khí đỉnh để va chạm với hỗn độn thể Phi Thiên, như hai hằng tinh đụng vào nhau. Loảng xoảng, có âm thanh to lớn cuồn cuộn như hồng trung đại lữ truyền ra, sóng âm như muốn chấn nát màng tai một ít tu sĩ. Đông, một bóng dáng bị đánh bay, đó chính là Phi Thiên. Chương 1976 rốt cuộc ai mới là tiên thiên hỗn độn thể. Chương 1976, rốt cuộc ai mới là tiên thiên hỗn độn thể. Hỗn độn thể Phi Thiên liên tục lùi lại phía sau. Trên hỗn độn trung truyền đến lực phản chấn vô cùng khủng bố, cả không gian cũng chấn động đến mai một. Mà làm Phi Thiên hoảng sợ chính là, trên hỗn độn trung của hắn lại xuất hiện từng vết rạn nhàn nhạt. Phải biết rằng, tuy rằng hỗn độn trung này chỉ là phỏng phẩm, nhưng cũng trộn lẫn tiên kim, vô cùng kiên cố, đế binh bình thường cũng không dễ dàng đánh nát nó. Hỗn độn thân của Quân Tiêu Dao thừa thế mà xông lên, không cho Phi Thiên cơ hội thở dốc. Phi Thiên thích nhảy nhót như vậy, vậy hắn phải trấn áp Phi Thiên đến mức nhảy không nổi nữa. Hỗn độn thân của Quân Tiêu Dao tung ra hỗn độn dị tượng. Khí hỗn độn vô tận dâng lên trùng tiêu, phía sau hắn hình thành một mảnh hỗn độn hư vô, như về tới thuở vũ trụ mới sáng lập. Trong hỗn độn đó, một cự ảnh thần linh hồng hoang vĩ ngạn còn khổng lồ hơn vũ trụ ngân hà hiện lên. Như thần ma cổ xưa nhất hồng hoang sống lại, muốn căng nát mảnh thiên địa này, bổ ra nguyên thủy hỗn độn. Loại dao động này mạnh đến tuyệt đỉnh, khiến người ta giật mình, linh hồn cũng đang run rẩy. Hỗn độn thể dị tượng, hỗn độn khai thiên, luồng sức mạnh khủng bố này mơ hồ mang theo trọng lượng khủng bố của vạn vật mẫu khí đỉnh, lại chấn áp xuống. Vạn quân lực đè xuống, quả thực như muốn chấn nát tất cả. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có. Hỗn độn thể Phi Thiên thét dài một tiếng, cũng thi triển ra hỗn độn thể dị tượng, hỗn độn khai thiên. Điều này làm mấy trăm ngàn vạn khách khứa ở đây đều vô cùng kinh ngạc, trợn mắt há hốc mồm, cằm cũng sắp rớt xuống đất. Hai đại hỗn độn thể, hai đại dị tượng tương đồng cùng được thi triển ra, triển khai va chạm. Đây là cảnh tượng kỳ dị kiểu gì? Xưa nay thể chất hỗn độn thể này vốn hiếm thấy, có đôi khi tận mấy kỷ nguyên cũng chưa chắc có thể xuất hiện một vị. Chỉ cần xuất hiện một vị thì chính là duy nhất tuyệt đối, có thể đàn áp một thời đại. Ai có thể tưởng tượng ra, trong đại thế hoàng kim này, bọn họ lại có thể tận mắt nhìn thấy hai hỗn độn thể đang đối chiến, hơn nữa thi triển ra dị tượng tương tự. Đây quả thực là cảnh tượng kỳ lạ qua bao kỷ nguyên cũng không thể nhìn thấy. Ầm ầm ầm, hỗn độn thân của Quân Tiêu Dao và hỗn độn thể của Phi Thiên quả thực như hai đại thần ma hồng hoang đang va chạm. Nhưng trong cú va chạm này, trên hỗn độn chung do Phi Thiên tung ra xuất hiện càng ngày càng nhiều vết rạn. Tuy rằng hỗn độn chung của hắn ta có trộn lẫn tiên kim, nhưng dù sao cũng là phỏng phẩm, thậm chí còn chưa phải là chuẩn tiên khí. Mà tuy rằng hiện tại vạn vật mẫu khí đỉnh cũng không phải đế binh, nhưng sức mạnh và trình độ kiên cố của nó còn vượt qua đế binh bình thường. Dù sao cũng là vật đánh dấu được, chất lượng tuyệt đối có bảo đảm, không có khả năng là hàng nhái hàng giả. Càng đừng nói Quân Tiêu Dao còn dung nhập rất nhiều tiên kim kỳ thạch, thậm chí không ít nhất tộc thánh linh còn bị hắn quăng vào vạn vật mẫu khí đỉnh để luyện hóa. Đông, đông, đông, tiếng va chạm dày đặc truyền ra. Trong nháy mắt, hỗn độn thân của Quân Tiêu Dao và hỗn độn thể của Phi Thiên đã va chạm hàng trăm hàng ngàn lần. Cuối cùng, đi kèm với một tiếng răng rắc thanh thúy, hỗn độn chung của Phi Thiên trực tiếp bị chấn nát. Những mảnh tàn phiến kim loại rách nát xuyên thủng hư không, bắn ra bốn phương tám hướng. Phi Thiên liên tục lui về phía sau, ngực chấn động, suýt đã phun ra một búng máu. Quân Tiêu Dao được thế không buông tha, hắn cất bước ra, lại thi triển dị tượng thứ hai của hỗn độn thể. Ngay tức khắc, khí hỗn độn trong hư không như sương mù tràn ngập, hình thành rất nhiều tiên linh. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Hóa Xà, Kỳ Lân, Côn Bằng. Hỗn độn diễn sinh vạn đạo, trước mắt, mỗi một tiên linh đều như một đại đạo. Đây chính là dị tượng thứ hai của hỗn độn thể mà hỗn độn thân của Quân Tiêu Dao lĩnh ngộ trong lúc bế quan trước đó. Vạn đạo phù đồ, dị tượng này vừa xuất hiện thì thiên địa đã chấn động. Hỗn độn thân của Quân Tiêu Dao như được vạn linh bảo vệ ở xung quanh, đứng sừng sững trên mây, như một hỗn độn tiên đế nghiền áp xuống phi thiên. Uy thế kia khiến lòng người run sợ. Sao có thể, sao người cũng biết dị tượng này? Phi thiên kinh hãi, hắn cũng dậm chân một cái, thi triển ra dị tượng vạn đạo phù đồ. Tuy rằng cũng cực kỳ khủng bố, nhưng nhìn thế nào thì số lượng tiên linh do khí hỗn độn diễn hóa ra cũng không nhiều bằng Quân Tiêu Dao. Điều này chứng minh bàn về trình độ thuần thục thì dị tượng của hắn ta còn không bằng hỗn độn thân của Quân Tiêu Dao. Này, rốt cuộc ai mới là tiên thiên hỗn độn thể chính tông? Chúng tu sĩ ở đây đều không biết phải nói gì. Sao họ cảm thấy hỗn độn thể nguyên thủy thuần túy nhất còn không mạnh bằng hỗn độn thanh liên thể của Quân Tiêu Dao? Tuy nói trên cơ bản hai loại thể chất này có tính chất giống nhau. Dù sao thanh đế thân là một đóa thanh liên trong hỗn độn, có tính chất tương đồng với hỗn độn thể. Nhưng dù thế nào thì tiên thiên hỗn độn thể cũng là tiên thiên hỗn độn thể, nên mạnh hơn một chút mới đúng. Nhưng hiện tại, bọn họ lại cảm thấy Quân Tiêu Dao mới là hỗn độn thể chính tông. Đừng nói đùa, sao có thể? Phi thiên thi triển ra vạn đạo phù đồ, va chạm với Quân Tiêu Dao. Hắn tới để chứng minh chính mình, mà không phải tới chứng minh cho Quân Tiêu Dao. Hắn mới là hỗn độn thể duy nhất của đại thế này. Xem ra ngươi còn chưa nhận rõ hiện thực, một khi đã như vậy, ta đành đánh tỉnh ngươi. Trong hỗn độn thân của Quân Tiêu Dao, vô số những tế bào đang rung động, sống lại, vô cùng sức mạnh khủng bố truyền ra từ nhục thân của hắn. Không phải chỉ có sức mạnh của hỗn độn thân, còn có sức mạnh của một vạn thế giới tu di. Chương 1977 hấp thụ một nửa căn nguyên hỗn độn. Chương 1977 hấp thụ một nửa căn nguyên hỗn độn. Trong khoảnh khắc, hư không dưới chân hắn ta như sụp đổ một đoạn. Bởi vì không chịu nổi sức mạnh lúc này của Quân Tiêu Dao. Hắn đánh ra một kích hỗn độn đại thủ ấn, như một mảnh trời cao mênh mông đổ ập xuống, có thể thấy được rõ ràng từng đợt trưởng văn giống như thần thủ. Quan trọng nhất chính là, đây là đại thủ ấn hỗn độn thêm vào một vạn thế giới tu di, quả thực như một vạn thế giới cùng đè ép về hướng phi thiên. Thật là sức mạnh khủng khiếp, cho dù khách khứa ở đây chỉ đứng xem cũng có thể cảm giác được sức mạnh khủng bố đó, như tầng tầng lớp lớp thế giới nghiền áp xuống. Phi thiên hét lên giận dữ một tiếng, thậm chí phụt lên một ngụm tinh hoa hỗn độn thể, máu của hắn đang thiêu đốt, thúc giục áp bức tiềm lực hỗn độn thể. Nhưng quá khủng bố, sức mạnh lúc này của Quân Tiêu Dao thật sự quá cường đại. Hỗn độn thân của hắn đủ để triệt tiêu sức mạnh hỗn độn thể của phi thiên. Nhưng phi thiên không thể đánh tan được sức mạnh một vạn thế giới tu di. Phụt, một ngụm máu tươi mơ hồ mang theo từng luồng tinh khí hỗn độn phụt ra từ miệng phi thiên. Nhục thân của hắn ta bị đánh bay, xương cốt cũng rung động răng rắc. Như bị vô số đại thế giới nghiền áp. Có thể nói, cũng may phi thiên là hỗn độn thể, thể chất của bản thân rất cường đại. Đổi lại là tồn tại khác, cho dù là tạo hóa thần tôn thì nhục thân thể đã bị nghiền thành thịt nát. Trong phút chốc, hỗn độn thân của Quân Tiêu Dao lại đột nhiên thoáng hiện trước mặt phi thiên. Hắn nâng tay lên, một duy nhất hắc động nho nhỏ xuất hiện lòng bàn tay hắn, sau đó trực tiếp giáng về phía phi thiên. Quân Tiêu Dao, ngươi dám? Trên mặt phi thiên lộ ra nét phẫn nộ, thậm chí mang theo một tia hoảng sợ. Hắn ta biết Quân Tiêu Dao muốn làm cái gì. Nếu ngươi tới cửa khiêu khích, vậy tất nhiên phải chuẩn bị sẵn sàng phải trả giá. Quân Tiêu Dao giáng một chưởng vào ngực phi thiên, phát ra lực hút mãnh liệt. Tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người, không nghĩ tới chỉ trong khoảnh khắc mà hỗn độn thể phi thiên lại binh bại như núi đổ. Hỗn độn thân của Quân Tiêu Dao cường thế nghiền áp hỗn độn thể phi thiên. Nhưng làm mọi người chấn động không chỉ như thế, mà còn có thủ đoạn tiếp theo của Quân Tiêu Dao. Trong lòng bàn tay của Quân Tiêu Dao hiện lên một duy nhất hắc động nhỏ, hung hăng giáng thẳng vào ngực phi thiên. Làm vậy không phải là muốn chém giết phi thiên, mà là Quân Tiêu Dao, ngươi dám hấp thu căn nguyên hỗn độn của ta. Phi thiên phát ra một tiếng giống tức giận, mơ hồ mang theo một tia hoảng sợ. Tinh hoa của hỗn độn thể là cái gì? Tất nhiên là căn nguyên hỗn độn. Đây là năng lượng cực kỳ chân quý hy hữu, là thứ trời sinh có sẵn trong cơ thể tiên thiên hỗn độn thể, cũng là vật quan trọng nhất. Trước kia Kim Ô Thập Thái Tử luyện thành hậu thiên hỗn độn thể, kỳ thật trong cơ thể cũng chỉ diễn sinh ra một chút căn nguyên hỗn độn mà thôi, cho nên mới yếu như vậy. Nhưng hiện tại, phi thiên là tiên thiên hỗn độn thể chân chính, tất nhiên căn nguyên hỗn độn vô cùng hùng hậu. Nếu không loại thể chất này sẽ không mạnh đến mức có thể xưng bá một đời. Kỳ thật trong hỗn độn thân của Quân Tiêu Dao cũng ẩn chứa số lượng lớn căn nguyên hỗn độn, là kế thừa được từ hỗn độn thanh liên của thanh đế. Nhưng không ai ngại căn nguyên hỗn độn nhiều cả. Quân Tiêu Dao giơ tay lên, thúc giục duy nhất hắc động, trực tiếp túm ra một cụm lớn căn nguyên hỗn độn từ ngực phi thiên. Dừng tay, làm càn, Thượng Thương Thất Tử thấy thế thì sắc mặt đại biến, không kìm nén được mà cùng ra tay với Quân Tiêu Dao. Cút, tay còn lại của Quân Tiêu Dao chấn động ống tay áo, sức mạnh pháp tắc như gió lốc thổi quét ra, chặn lại Thượng Thương Thất Tử một chớp mắt. Mà chỉ trong chớp mắt đó, Quân Tiêu Dao lại hút ra số lượng lớn căn nguyên hỗn độn từ cơ thể phi thiên. Quân Tiêu Dao, phi thiên giận giận, hai mắt đỏ lên như máu, toàn thân bùng nổ sức mạnh pháp tắc, phát ra dao động khủng bố. Lúc này Quân Tiêu Dao mới lui đi, nhưng trên tay hắn đã xuất hiện rất nhiều căn nguyên hỗn độn, gần như đã chiếm một nửa số lượng phi thiên có được. Đừng cho rằng chỉ có một nửa, phải biết rằng khi hai hỗn độn thể va chạm, nếu một hỗn độn thể có được một nửa căn nguyên của hỗn độn thể còn lại thì sẽ xảy ra chuyện gì? Không có gì bất ngờ xảy ra, hỗn độn thể còn lại vĩnh viễn chỉ có thể bị áp chế, trừ phi hắn có thể tìm được căn nguyên hỗn độn khác. Nhưng căn nguyên hỗn độn là vậy hy hữu đến mức nào, là trên đời khó cầu. Trừ phi có vận khí nghịch thiên, bằng không căn bản không thể tìm được. Phi thiên tổn thất một nửa căn nguyên hỗn độn, quả thực như mắc bệnh thiếu máu, tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với bản thân. Hắn đến tiệc đính hôn của Quân Tiêu Dao để khiêu khích, nhưng không những không vả mặt Quân Tiêu Dao, ngược lại còn quất cho mặt mình sưng lên, thậm chí còn tổn thất một nửa căn nguyên hỗn độn. Đây đã không phải vừa mất phu nhân lại thiệt quân, mà quả thực là toi luôn nửa cái mạng. Quân Tiêu Dao, trả căn nguyên hỗn độn lại cho ta. Hai mắt phi thiên đỏ tươi như máu, mang theo bạo nộ. Tổn thất một nửa căn nguyên hỗn độn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến con đường tu luyện của đối, mỗi hỗn độn thể trước kia đều có thể làm chúa tể một đời. Mà đời này, rất có khả năng hỗn độn thể của hắn sẽ ngã xuống thần đàn. Quân Tiêu Dao lại lộ ra nụ cười, sau đó trực tiếp thông qua duy nhất hắc động để luyện hóa một nửa căn nguyên hỗn độn này rồi dung nhập vào chính cơ thể hắn. Ngay tức khắc, hỗn độn thân của Quân Tiêu Dao lại tăng vọt khí tức, quanh thân diễn hóa hỗn độn, như có vạn vật đang lưu chuyển. Thực lực hỗn độn thân của Quân Tiêu Dao càng cường đại hơn, thậm chí sắp vượt qua các đời hỗn độn thể trước kia. Quân Tiêu Dao, ngươi làm càn, cùng nhau xông lên, trấn áp dị số này. Thượng Thương Thất Tử còn lại cũng kinh giận, muốn cùng nhau ra tay. Bọn họ biết, hiện tại chỉ dựa vào một mình phi thiên đã không có khả năng trấn áp Quân Tiêu Dao. Cho nên chỉ có thể 8 người cùng xông lên, còn mất mặt không, hiện tại còn có thể lo nhiều như vậy sao? Nếu có thể trấn áp Quân Tiêu Dao thì còn có khả năng vãn hồi chút mặt mũi. Ra tay, chương 1978 hỗn độn thể của Quân Tiêu Dao này mới là vô địch trên đời. Chương 1978, hỗn độn thể của Quân Tiêu Dao này mới là vô địch trên đời. Oanh, Thượng Thương Bát Tử bao gồm phi thiên cùng tiến công, hơn nữa không đơn giản chỉ là liên thủ. Trên đầu 8 người bọn họ đều hiện ra một vương miện thiên đạo, mang theo màu sắc hỗn độn, trông vô cùng siêu nhiên, lưu chuyển bí lực trời xanh. Làm người ta chấn động chính là, sức mạnh vương miện thiên đạo của 8 người lại mơ hồ hội tụ lại. Sau đó, một bóng dáng vĩ ngạn mơ hồ hiện lên, trong mông lung, có một sức mạnh khiến người ta giật mình. Đó là cái gì? Chẳng lẽ là hóa thân của trời xanh? Vô số khách khứa toàn trường đều ngơ ra. Vương miện thiên đạo của Thượng Thương Bát Tử đan chéo lại hóa ra một bóng dáng siêu nhiên mà khủng bố như thế. Hừm, chẳng lẽ là người kia? Vài vị lão tổ quân gia nhìn nhau, khẽ nhíu mày, bọn họ nghĩ tới một nhân vật cực cổ của thương tộc. Chúng ta có nên ra tay trợ giúp Tiêu Dao không? Quân Mạc Tiếu nói, 8 người cùng ra tay đối phó với một hóa thân của Quân Tiêu Dao, quả thực là không biết xấu hổ. Không cần. Lấy thực lực của Tiêu Dao đường đệ, có lẽ chúng ta đứng xem náo nhiệt là được. Quân Lăng Thương hơi mỉm cười, trước nay Quân Tiêu Dao chưa làm người ta thất vọng bao giờ. Quân Tiêu Dao thấy thế thì vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh. Tuy rằng giờ phút này Thượng Thương Bát Tử liên hợp thúc giục Vương Miện Thiên Đạo tạo nên sức mạnh rất khủng bố, thậm chí cả tạo hóa thần tôn cũng sẽ bị một kích này đánh trọng thương hoặc là diệt sát. Nhưng đối với hỗn độn thân của Quân Tiêu Dao thì vẫn không đáng ngại. Đừng quên, hiện tại hắn đã hấp thu một nửa căn nguyên hỗn độn của phi thiên. Tiềm lực thiên tư và thực lực tổng thể cường đại hơn trước kia càng nhiều. Có thể nói, không có gì bất ngờ xảy ra thì rất có khả năng hỗn độn thân của Quân Tiêu Dao sẽ trở thành hỗn độn thể mạnh nhất trong lịch sử. Đương nhiên, ngày sau nếu có cơ hội hoàn toàn luyện hóa phi thiên thì tất nhiên là tốt nhất. Nhưng hiện tại, Quân Tiêu Dao biết không có khả năng làm được chuyện này. Nhưng hắn có thể đánh bất ngờ, cướp lấy một nửa căn nguyên hỗn độn của phi thiên cũng đã là kiếm lớn. Nói không chừng còn có thể trồng như rau hẹ, vỗ béo phi thiên tiếp. Sau đó có thể tiếp tục thu hoạch, để hỗn độn thân của mình hoàn toàn lột xác, trở thành hỗn độn thể mạnh nhất trong lịch sử. Hiện giờ, hỗn độn thân của Quân Tiêu Dao thúc giục hỗn độn dị tượng. Dị tượng hỗn độn khai thiên và vạn đạo phù đồ cùng hiện lên. Tiếp theo, hỗn độn thân của Quân Tiêu Dao nâng tay trái lên, có thần quang dâng trào. Sau đó hắn nâng tay phải lên, có sức mạnh tội nghiệt vô tận hiện lên. Sáng thế kỷ, thần chi quang, sáng thế kỷ, thần chi phạt, hai thức thần thông căn nguyên đại đạo tự nghĩ ra thêm vào uy lực của hai đại dị tượng hỗn độn thể rồi quét ngang ra. Thiên địa như đảo ngược, khí tức khủng bố đến mức mang đến cảm giác diệt thế. Hỗn độn thân của Quân Tiêu Dao tựa như hỗn độn cổ thần, bàn tay mang theo ánh sáng và bóng tối, sự sống và cái chết. Vạn linh đều phải bị hắn phán quyết, hai thức thần thông căn nguyên đại đạo hợp hai làm một, hóa thành một ánh sáng hủy diệt khủng bố không thể địch nổi, va chạm mãnh liệt với cực chiêu của Thượng Thương Bát Tử. Không có tiếng đinh tai nhức óc như trong tưởng tượng, chỉ có quang hoa chói mắt vô tận sinh ra trong trung tâm va chạm, đụng độ, ăn mòn, mai một nhau. Vẻ mặt của mọi người ở đây đều vô cùng xuất sắc. Phải biết rằng, trước đó Tam Kiệt Quân ra liên thủ đối phó Thượng Thương Thất Tử. Mà hiện tại, Quân Tiêu Dao dùng một trong song thân đối chiến với cực chiêu của Thượng Thương Bát Tử. Sự đối lập này thật sự khiến người ta chấn động, cũng khó trách Quân Tiêu Dao đã vượt qua giới hạn của thế hệ trẻ, đã không cùng cấp bậc với những yêu nghiệt quân Lăng Thương. Không ai biết cực hạn của Quân Tiêu Dao là ở đâu. Phanh, cuối cùng chiêu thức va chạm vào nhau, sinh ra hủy diệt mãnh liệt. Đi kèm với tiếng hộc máu, Thượng Thương Bát Tử đều bị đánh bay, miệng phun máu tươi, xương nát gân đứt, bị đánh trọng thương. Hỗn độn thân của Quân Tiêu Dao đứng khoanh tay, vẻ mặt vô bi vô hỉ, đạm mạc nói, hỗn độn thể không phải là có một không hai đương thời. Chỉ có hỗn độn thể của Quân Tiêu Dao này mới là vô địch trên đời. Hỗn độn thân của Quân Tiêu Dao mặc bạch y thon dài, lấy giọng nói bình đạm để nói ra lời bá đạo kiêu ngạo nhất. Hỗn độn thể không phải là vô địch, chỉ có hỗn độn thể của Quân Tiêu Dao hắn mới là vô địch trên thế gian. Có thể nói, câu này gần như đã đắc tội tất cả hỗn độn thể trước kia. Nhưng mấy trăm vạn, cả ngàn vạn tu sĩ ở đây lại không ai dám mở miệng phản bác. Thậm chí bọn họ cảm thấy Quân Tiêu Dao nói vậy cũng chẳng sai gì cả. Lấy sức của một người quét ngang Thượng Thương Bát Tử, trong đó còn bao gồm một tiên thiên hỗn độn thể chân chính. Nói ngày sau Quân Tiêu Dao có thể trở thành hỗn độn thể mạnh nhất trong lịch sử cũng không phải nói càn. Quân Tiêu Dao, thân thể phi thiên run rẩy, vạt áo nhiễm máu, xương cốt cả người đã bị chặt đứt rất nhiều. Cũng may hắn là hỗn độn thể, bảy người còn lại thì càng thê thảm. Ai cũng gãy xương đứt gân, chật vật không chịu nổi, đâu còn sự kiêu ngạo lúc tới nữa, còn mất đi uy thế của Thượng Thương Bát Tử. Phi Thiên cũng không nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy. Căn nguyên hỗn độn của hắn ta bị cướp lấy một nửa, quả thực là thua đến không thể thua hơn. Không biết hắn phải hao phí bao nhiêu thời gian mới có thể đền bù lại tổn thất hôm nay. Hơn nữa, mặc dù lấy nội tình của Thương tộc, muốn tìm được vật ẩn chứa căn nguyên hỗn độn cũng rất khó khăn. Có thể nói, tiền đồ ngày sau của Phi Thiên cũng sẽ đã bị ảnh hưởng. Nếu có thể biết trước tương lai, hắn nhất định sẽ không cậy mạnh, mà sẽ chờ đến lúc thật sự lấy hỗn độn chứng đạo thành đế rồi mới đến khiêu chiến Quân Tiêu Dao. Nếu còn muốn ra tay thì Quân Mỗ không ngại nhận lấy luôn một nửa căn nguyên hỗn độn còn lại của ngươi. Hỗn độn thân của Quân Tiêu Dao nhàn nhạt nói, chương 1979 tâm ma đã sinh. Chương 1979 tâm ma đã sinh. Trong mắt Phi Thiên lộ ra vẻ dãy dụa hung tợn, sau đó hắn ta không nói một lời mà xoay người phá không mà đi. Có cảm giác như chó nhà có tang. Sắc mặt bảy đạo tử còn lại cũng đen như đáy nồi. Đặc biệt là Chu Thiên đạo tử có chút ân oán với Quân Tiêu Dao, giờ phút này hắn ta cảm thấy khó chịu như ăn phải ruồi bò. Không ngờ Thượng Thương Bát Tử bọn họ cũng có bị té nhào như vậy. Quân Tiêu Dao, chúng ta đã xem thường dị số ngươi. Nhưng, hy vọng lúc sau ngươi còn có thể cười được. Chu Thiên đạo tử lạnh lùng nhìn Quân Tiêu Dao một cái, cũng xoay người rời đi. Quân Tiêu Dao không ngăn cản, hôm nay đã xem như cho bọn họ một bài học thảm thiết. Hơn nữa nếu thật sự giết sạch Thượng Thương Bát Tử thì Thương tộc sẽ không để yên. Hôm nay là tiệc đính hôn của hắn không muốn cành mẹ đẻ cành con, để lại ký ức không thoải mái cho Khương Thánh Y và Khương Lạc Ly. Nghe cách nói của Chu Thiên đạo tử thì hình như đã dự đoán được náo động lần này có khả năng lan đến Quân gia ta. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ trong lòng, sau khi Thượng Thương Bát Tử rời đi, rất nhiều tu sĩ khách khứa ở đây cũng ồn ào lên. Không nghĩ tới hỗn độn thể mới thức tỉnh từ hỗn độn chi phi, vốn tưởng rằng có thể xưng bá một đời, kết quả lập tức bị thần tử Quân ra dạy làm người, thật là đủ thảm. Có tu sĩ mang theo đồng tình thương hại mà nói, sống cùng một đại thế với thần tử Quân ra, thử hỏi ai không thảm, có hắn tồn tại thì căn bản không thiên kiêu nào có thể ngoi đầu. Một người đàn áp một đời, khó có thể tưởng tượng. Mà vào lúc khách khứa ở đây cảm khái, chiến cuộc bên kia, thánh thể đạo thai thân của Quân Tiêu Dao đang chiến đấu với Đế Hạo Thiên. Nhìn thấy Thượng Thương Bát Tử, bao gồm hỗn độn thể đều bị hỗn độn thân của Quân Tiêu Dao quét ngang, đồng tử của Đế Hạo Thiên co rụt lại. Nếu hỗn độn thân của Quân Tiêu Dao tham dự vào thì hắn chẳng còn chút đất diễn nào cả. Ta mà lại sinh ra một tia sợ hãi, tâm thần của Đế Hạo Thiên lay động, phát hiện mình lại sinh ra một tia sợ hãi, sợ hỗn độn thân của Quân Tiêu Dao cũng tham chiến. Đối với hắn ta thì điều này thật sự không thể tin nổi. Hình như đã thấy được suy nghĩ trong lòng Đế Hạo Thiên, thánh thể đạo thai thân của Quân Tiêu Dao cười nhạt và nói, yên tâm đi, thân còn lại của ta sẽ không tham gia cuộc chiến. Nghe thấy lời này, Đế Hạo Thiên không cảm thấy nhẹ nhõm mà vẻ mặt lại hiện lên một tia hận thù. Nhưng hận ý kia không phải là nhằm vào Quân Tiêu Dao, mà là đối với chính hắn. Hắn lại sợ hãi, ta chính là Hạo Thiên Chân Long, Đế Hạo Thiên. Sao ta lại sợ hãi, sao ta có thể sợ hãi? Quân Tiêu Dao, Đế Hạo Thiên trầm tĩnh liếc nhìn về phía Quân Tiêu Dao, mang theo một loại chấp nhất khắc cốt. Ngươi đã trở thành tâm ma của ta, chỉ khi nào đánh bại ngươi mới có thể làm đạo tâm của ta thăng hoa. Cho nên, một chiêu định thắng bại đi. Mái tóc kim sắc của Đế Hạo Thiên xóa tung, khí tức lại tăng vọt, chiến ý ngẩng cao, chỉ vì một trận chiến cuối cùng quyết định thắng bại với Quân Tiêu Dao. Được, một khi đã như vậy, vậy đến đây đi. Quân Tiêu Dao cũng không sợ, bạch y phiêu phiêu. Nói thật, ban đầu hắn thật sự không để Đế Hạo Thiên vào mắt, cho rằng hắn ta chỉ là một bó rau hẹ hơi khỏe mạnh một chút thôi. Nhưng hiện tại, chiến ý của Đế Hạo Thiên dâng cao, ánh mắt kiên nghị, chấp niệm duy nhất chính là triển khai trận chiến cuối cùng với hắn. Điều này làm Quân Tiêu Dao hơi xem trọng Đế Hạo Thiên một chút. Tới, Đế Hạo Thiên thét dài một tiếng, tiên thiên long hoàng chi khí toàn lực bùng nổ, hỗn nguyên thần ma thể toàn lực bùng nổ, phá vọng ngân mâu toàn lực thúc dục, máu toàn thân thiêu đốt sôi trào, sức mạnh leo lên đến cực điên. Các loại chiêu thức thần thông bị hắn dung hợp làm một thể, khí tức mạnh đến trời cao cũng phải biến sắc. Này, uy lực của khí tức này, thần tôn chống đỡ được sao? Rất nhiều tu sĩ ở đây nhịn không được đứng dậy, ánh mắt mang theo kinh ngạc. Ai có thể tưởng tượng ra được, thế hệ trẻ lại có thể đánh đến trình độ này. Giờ phút này, Khương Thành Y, Khương Lạc Ly, Linh Diên, Diên Triệt, mọi người trong quân gia, trong quân đế đình đều tập trung quan sát. Tuy rằng bọn họ tin tưởng vào thực lực của Quân Tiêu Dao, nhưng khí tức lúc này của Đế Hạo Thiên thật sự quá mạnh. Quanh thân Đế Hạo Thiên có trăm ngàn trật tự thần liên hiện lên, chân đạp đại đạo, kim quang vạn trượng. Một tay hắn ta chỉ lên trời xanh, một tay chỉ xuống mặt đất. Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, cả người Đế Hạo Thiên thiêu đốt, tựa như một tiên đế kim sắc giáng thế. Đây là cực chiêu của hắn, thiên hạ độc tôn, không ai có thể địch lại. Mà Quân Tiêu Dao cũng ra tay, vạn thánh triều bái, tiên vương lâm cửu thiên, hỗn độn chủng thanh liên, âm dương sinh tử đồ, cẩm tú sơn hà, thiên địa huyền môn, sáu đại thánh thể dị tượng cùng được thi triển ra. Không chỉ như thế, hắn còn thúc giục một phần sức mạnh tiểu thiên thế giới trong nội vũ trụ. Uy áp vô cùng khủng bố đi cùng với sáu đại thánh thể dị tượng, chút xuống thập phương. Quân Tiêu Dao nắm tay năm ngón tay, sức mạnh lục đạo luân hồi cộng thêm sức mạnh tiểu thiên thế giới bị hắn khống chế trong một quyền. Sau đó hắn đánh ra một quyền, lục đạo luân hồi quyền, một quyền tung ra như đánh ra sáu thế giới luân hồi, tất cả vật chất luân chuyển, mai một trong đó. Đây là một quyền vô cùng khủng bố, sáu thế giới luân hồi như thật sự tồn tại, mà không phải dạng hình dung giả dối, là bởi vì Quân Tiêu Dao dung nhập với sức mạnh tiểu thiên thế giới chân chính. Phanh, hai người như sao băng va chạm, giờ khắc này, sâu trong quân gia có khí tức bốc lên, đó là cổ tổ cường đại của quân gia. Một bàn tay to lớn hóa thành lồng giam thiên địa, ngăn cách thiên địa chung quanh. Bởi vì cú va chạm này quá khủng bố, làm cổ tổ quân gia cũng phải ra tay, bằng không sẽ tạo thành phá hư cực lớn. Trong mảnh không gian này, tất cả đều như không tồn tại. Các loại ánh sáng thần hy, dáng màu, pháp tắc, trật tự thần liên dây dưa với nhau. Cuối cùng, mọi người đưa mắt nhìn lại, một bóng dáng rơi xuống, đập nát cả sơn lĩnh chung quanh. Đế Hạo Thiên, thắng bại đã phân, người bại, Quân Tiêu Dao bạch y như tuyết, xuất trần vô cấu. Hắn bình tĩnh nói, không có đắc ý và khoe ra, chỉ nói ra một sự thật. Chương 1980 chiến cuộc hạ màn, thần tử thế vô song. Chương 1980, chiến cuộc hạ màn, thần tử thế vô song. Bầu không khí toàn trường đều an tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Giờ khắc này, không có ai ầm ĩ, không có người trào phúng. Bọn họ đều lặng lặng nhìn hai người này, Quân Tiêu Dao và Đế Hạo Thiên. Hai thiên kiêu vốn đều có thể chúa tể một đời, lại va chạm nhau vào đại thế hoàng kim này. Từ khi Đế Hạo Thiên thức tỉnh đến bây giờ, trải qua thời gian dài như vậy, dù sao mọi chuyện cũng phải có một kết cục. Giờ phút này, không có tu sĩ nào cười nhạo Đế Hạo Thiên. Dù sao hắn ta thật sự đã mạnh đến cực hạn, có thể nói, cho dù là hỗn độn thể phi thiên đối đầu với Đế Hạo Thiên cũng sẽ không có phần thắng quá lớn. Nhưng ngặt nổi, đã sinh du, sao còn sinh lượng, Mà trong sự yên tĩnh này, bỗng nhiên có một tiếng cười khàn khàn truyền đến. Mọi người đều kinh ngạc, nhìn lại nơi phát ra âm thanh, rõ ràng là truyền đến từ hố sâu sơn lĩnh kia. Đế Hạo Thiên nghiêng ngả lảo đảo chậm rãi đi ra từ trong đó, quần áo trên người rách nát, tóc vàng hỗn độn, máu tươi nhiễm đỏ toàn thân. Xương cốt trong thân thể hắn rách nát, sức mạnh cũng khô cạn, có thể nói là vô cùng chật vật, căn bản không còn dáng vẻ của thiếu hoàng tiên đình cổ đại. Nhưng làm người ta bất ngờ chính là, lúc này Đế Hạo Thiên lại đang cười. Hắn cười sâu thẳm, giọng khàn khàn, bại, Đế Hạo Thiên này lại bại sao? Đế Hạo Thiên không ngừng lẩm bẩm, nụ cười trên mặt có vẻ rất vặn vẹo. Đế Hạo Thiên, ta không muốn nhiều lời cái gì, người đi đi. Quân Tiêu Dao đứng sừng sững trên vòng trời, y quan trắng hơn cả tuyết, không nhiễm một hạt bụi, hình thành đối lập rõ ràng nhất với Đế Hạo Thiên, cả người dính đầy máu và bùn lúc này. Sao ta lại bại, ta chính là Hạo Thiên Chân Long Đế Hạo Thiên. Là đế vương nhất định sẽ làm chúa tể đại thế hoàng kim này. Đế Hạo Thiên bỗng rít gào lên, khóe mắt như muốn nứt ra. Vì sao lại xuất hiện Quân Tiêu Dao ngươi? Đôi mắt Đế Hạo Thiên như trừng ra máu tươi, Quân Tiêu Dao nhàn nhạt lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Sợ là Đế Hạo Thiên đã hoàn toàn điên rồi, ta không bại, Quân Tiêu Dao, ta còn chưa bại. Đế Hạo Thiên bỗng nở nụ cười, cười điên cuồng, Quân Tiêu Dao, ta nói cho ngươi biết, rất nhanh, chúng ta sẽ không còn là người của một thế giới. Đến lúc đó ngươi, và cả ngươi. Đế Hạo Thiên chỉ về một đám người ở đây, các ngươi đều chỉ có thể nhìn theo bóng dáng bổn thiếu hoàng. Bởi vì ta là Đế Hạo Thiên, ha ha, các ngươi chờ, rất nhanh sẽ đến. Sự thẩm phán cuối cùng của thế gian, cá nhảy long môn, cuối cùng Đế Hạo Thiên ta sẽ hóa rồng, bay lên cửu thiên. Đế Hạo Thiên cười ha ha, vừa điên vừa cuồng, nghiêng ngả lảo đảo mà đi về hướng nơi xa. Không có ai ngăn cản hắn, thậm chí trong mắt rất nhiều người còn lộ ra một tia đồng tình thương hại. Ai, đường đường là thiếu hoàng của tiên đình cổ đại, cuối cùng lại có kết quả này. Không sai, ai có thể ngờ được tiên đình Hạo Thiên Chân Long lại điên rồi. Hiện tại xem ra vận số tương lai của tiên đình không thể so sánh với quân gia, dù sao thế hệ trẻ mới là tương lai. Đúng vậy, Đế Hạo Thiên ngã xuống, thiên kiêu duy nhất còn nổi bật của tiên đình cũng chỉ có Diên Triệt công chúa. Nhưng trái tim của Diên Triệt công chúa đã nằm ở chỗ thần tử quân gia rồi. Một số người đang nói chuyện với nhau, tiên đình là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, hiện tại có vẻ còn rất cường thế. Nhưng nhìn từ thế hệ trẻ thì đã hoàn toàn không thể so sánh với quân gia. Đừng nói Quân Tiêu Dao, chỉ là tam kiệt quân gia cũng đủ để quét ngang 99 phần thiên kiêu tiên đình. Nghĩ vậy, rất nhiều thế lực bất hủ ở đây càng kiên định về suy nghĩ đứng ở phe quân gia. Sau khi chuyện của Đế Hạo Thiên và Thượng Thương Bát Tử hạ màn, không khí ở đây cũng trở nên náo nhiệt lên. Song thân của Quân Tiêu Dao lại hợp nhất, khí tức nội liễm. Rất nhiều người đều cả kinh trong lòng, hai thân của Quân Tiêu Dao chia tách ra mà sức chiến đấu còn mạnh như vậy, nếu hợp nhất thì thực lực sẽ không chỉ đơn giản là 1+1=2 đúng không? Hôm nay tuy rằng xảy ra chút ngoài ý muốn, nhưng hẳn chư vị xem cũng tận hứng đúng không? Quân Tiêu Dao hơi mỉm cười và nói, đâu nào, thần tử đại nhân khách khí, hôm nay chúng ta đã được mở rộng tầm mắt. Không sai, dù là thiếu hoàng tiên đình hay hỗn độn thể đều không thể địch lại thần tử. Thời đại này thuộc về thần tử, vô số khách khứa ở đây sôi nổi nịnh nọt vuốt đuôi. Mạch thượng nhân như ngọc, thần tử thế vô song, đại thương nữ hoàng dùng ánh mắt si mê mà nhìn nam tử bạch y trắng hơn cả tuyết, như bất thế trích tiên. Giờ phút này, nàng đã không tìm thấy từ ngữ càng tốt để hình dung nam nhân hoàn mỹ này. Lúc này trong lòng đại thương nữ hoàng chỉ có một tâm nguyện nho nhỏ. Nàng chỉ nghĩ, khi nào có thể nói cho Quân Tiêu Dao biết tên mình, để Quân Tiêu Dao có thể nhớ kỹ nàng. Mà bên này, Quân Tiêu Dao lại về tới lễ đài. Tiêu Dao ca ca, tất nhiên không cần nói nhiều về vẻ mặt của hai nàng, Khương Lạc Ly sớm đã không che giấu được dáng vẻ si mê, lộ ra ánh mắt lấp lánh. Đây là nam nhân nhà nàng, một vầng thái dương bất thế có thần uy cái thế, khí phách vô song, đàn áp một thời đại. Thậm chí cho dù là Khương Thánh Y luôn luôn trí thức nội liễm, giờ phút này trong đôi mắt cũng hiện ra tia sáng kỳ dị và sùng bái. Nàng không có tính cách tiểu nữ sinh dễ sùng bái giống như Khương Lạc Ly, nhưng hiện tại, nàng cũng biến thành người hâm mộ Quân Tiêu Dao. Các nàng thật sự quá may mắn vì có thể gặp được Quân Tiêu Dao, hơn nữa chiếm được một vị trí trong lòng hắn. Đúng lúc này, Diên Triệt và Linh Diên cũng đi lên. Đôi mắt Diên Triệt sáng ngời xinh đẹp, tiên mắt lưu ly nhìn về phía Quân Tiêu Dao, có một tia mê luyến không chút che giấu. Đây mới là nam nhân xứng đôi với nàng, thế gian này không tìm ra người thứ hai. Vẻ mặt Khương Thánh Y lại thực bình tĩnh, nàng mỉm cười nói với Diên Triệt, cảm ơn ngươi. Cảm tạ cái gì? Diên Triệt hoang mang khó hiểu. Cảm ơn ngươi tới tham gia tiệc đính hôn, mà không phải tới ngăn cản. Khương Thánh Y nói, khi đó, tất cả mọi người cho rằng Diên Triệt là tới quấy rối, đoạt phu. Không ai nghĩ đến Diên Triệt thật sự chỉ tới tham gia tiệc đính hôn mà thôi. Bản công chúa nhìn như nữ nhân ngang ngược vô lý điêu ngoa như vậy sao? Diên Triệt vô tội mà chớp chớp đôi mắt đẹp, ta thấy có hơi giống. Khương Lạc Ly liếc xéo một cái, nói, nàng nguyện ý trở thành nữ nhân của Quân Tiêu Dao cùng Khương Thánh Y là bởi vì Khương Thánh Y cũng là người thân yêu nhất của nàng, hơn nữa cũng biết Khương Thánh Y mang chân tình với Quân Tiêu Dao. Nhưng Diên Triệt thì xin lỗi, nàng không thân, ai nha, Khương La Lị, sao có thể nói như vậy chứ, dù sao về sau chúng ta sẽ là tỉ muội. Diên Triệt lộ ra nụ cười, ai là tỉ muội với ngươi, Khương Lạc Ly cũng hết chỗ nói rồi, muốn làm tỉ muội với nàng, làm nữ nhân của Quân Tiêu Dao, làm sao có thể. Chương 1981 Tâm sự của Linh Diên. Chương 1981 Tâm sự của Linh Diên. Diên Triệt bỗng nhiên tiến đến bên tai Khương Lạc Ly, trêu ghẹo nói, lần trước Tiêu Dao hấp thu sức mạnh đại tội nghiệt đã nhìn thấy hết của ta rồi. Cái gì, ngươi là nữ nhân không biết xấu hổ. Khương Lạc Ly nghe xong thì lập tức trừng lớn đôi mắt. Diên Triệt đã nói chuyện lần trước khi Quân Tiêu Dao thay nàng gánh vác sức mạnh đại tội nghiệt đã nhìn thấy đối phương trần trụi cho Khương Lạc Ly biết. Quân Tiêu Dao nhìn thấy tình cảnh này thì trên mặt chỉ có thể lộ ra nụ cười bất đắc dĩ mà không mất lễ phép. Đúng lúc này, bên tai hắn truyền đến một giọng nói yếu ớt, Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao xoay người, thấy được Linh Diên. Sâu trong đôi mắt nàng ta có một tia phức tạp, nhưng vẫn lấy hết can đảm mà nhìn về phía Quân Tiêu Dao, Tiêu Dao, chúc mừng hôm nay ngươi đính hôn. Nhìn Linh Diên trước mặt, Quân Tiêu Dao nhất thời trầm mặc. Nói thật, hắn là người rất ít sẽ sinh ra áy náy, nhưng hắn thật sự có chút áy náy với Linh Diên. Tuy rằng ban đầu Linh Diên là một trong nghịch quân thất hoàng, là đối địch với hắn. Nhưng sau đó đã trải qua đủ loại hút mắt, trong bất chi bất giác, Linh Diên đã yêu hắn. Quân Tiêu Dao lợi dụng tình yêu này, hắn có thể lặng lẽ im lặng tiến vào vương quốc bị lãng quên là nhờ công lao của Linh Diên. Tiên đình có thể bị hắn chia cắt cũng nhờ công lao của Linh Diên. Mà vì làm tiên đình duy trì phân liệt, thậm chí Quân Tiêu Dao cũng không nói để Linh Diên đi theo bên cạnh hắn, mà vẫn luôn ở lại tiên đình. Có thể nói, Linh Diên quả thực chính là công cụ khốn khổ nhất. Nàng cam tâm tình nguyện bị Quân Tiêu Dao lợi dụng, nhưng lại chưa bao giờ nói qua muốn có được cái gì từ Quân Tiêu Dao. Có đôi khi, khi người yêu một người thì kỳ thật đã thua. Linh Diên đã thua triệt để, nhưng nàng cam tâm tình nguyện. Hiện tại, Linh Diên mỉm cười, đưa ra chúc phúc với Quân Tiêu Dao, mặt ngoài nàng ta mỉm cười, trong lòng đã là vết thương chồng chất. Đế nữ của Hoa Hoàng Tiên Thống Ngạo Kiều đã từng cao lãnh, là thiếu hoàng tiên đình đương đại, hiện tại lại hèn mọn đưa lên chúc phúc của mình như thế. Linh Diên, ngươi, Quân Tiêu Dao mở miệng, lại không biết nên nói gì. Nhưng hắn có thể mơ hồ cảm giác được Linh Diên có tâm sự gì đó, giống như muốn nói với hắn điều gì đó, nhưng lại nói không ra lời. Diên Triệt đứng bên cạnh nhìn qua, nàng thầm phát ra một tiếng thở dài. Lần này Linh Diên đến không chỉ vì chúc phúc Quân Tiêu Dao, mà là cáo biệt hắn, Linh Diên, nếu một mình ngươi ở tiên đình không quen, vậy đến quân ra đi. Quân Tiêu Dao chỉ có thể nói như vậy, hiện tại đã không còn cần Linh Diên ở lại tiên đình, ánh mắt Linh Diên hơi sáng lên, nhưng nàng vẫn lắc lắc đầu, khóe môi hiện ra một nụ cười. Không cần, Tiêu Dao, chỉ cần có thể giúp được ngươi, như vậy là đủ rồi. Nhưng mà, Quân Tiêu Dao còn muốn nói gì, Linh Diên lại ngắt lời, Tiêu Dao, ta chỉ hy vọng ngày sau khi tháng đổi năm rời, ngươi có thể ngẫu nhiên nhớ tới một nữ tử tên là Linh Diên. Linh Diên cười, ánh mắt trong suốt, hình như có chút nước mắt. Linh Diên, rốt cuộc ngươi làm sao vậy? Quân Tiêu Dao nhíu mày. Giờ phút này Linh Diên, không giống với tính cách ngày thường, có chút khác thường. Linh Diên lễ phép mà ôm Quân Tiêu Dao một chút, cảm nhận một tia ấm áp cuối cùng, sau đó xoay người rời đi. Diên Triệt nói, Tiêu Dao, lúc sau giúp ta dọn sạch sức mạnh đại tội nghiệt còn lại trong cơ thể đi. Được, nhưng Linh Diên nàng, Quân Tiêu Dao muốn nói lại thôi. Diên Triệt nói, nàng có suy nghĩ của mình. Quân Tiêu Dao nghe vậy cũng chỉ có thể thầm than một tiếng. Sau đó tiệc đính hôn cũng không còn gợn sóng gì, cả Đế Hạo Thiên và Hỗn Độn Thể còn bại, cũng không ai còn dám tới khiêu khích Quân Tiêu Dao. Còn thế lực khác, mặc dù thế lực đối địch với Quân gia, cũng không có khả năng đến trước sơn môn Quân gia quấy rối. Cho nên tiệc cưới tiếp theo cũng hạ màn trong một bầu không khí hòa thuận vui vẻ. Trong tiệc đính hôn hôm nay, hàng trăm hàng ngàn vạn tu sĩ chứng kiến một trận chiến xuất sắc nhất của thế hệ trẻ tiên vực. Kết quả cũng không có bất ngờ gì xảy ra, có lẽ sau hôm nay, thanh danh của Quân Tiêu Dao sẽ thật sự đạt tới đỉnh cao, thế hệ trẻ không ai có thể sánh bằng. Đồng thời, Khương Thánh Y và Khương Lạc Ly cũng trở thành đối tượng hâm mộ của vô số nữ tu tiên vực. Ai cũng nói đời trước hai nàng cứu vớt tiên vực, vì thế mới có thể trở thành nữ nhân của Quân Tiêu Dao. Trên lễ đài, hai nàng và Quân Tiêu Dao hạnh phúc nắm tay, ngọt ngào trong lòng sắp tràn ra. Đám người Khương Nhu cũng nhìn thấy được, liên tục rơi nước mắt hạnh phúc xuống. Giữa bầu không khí ấm áp mà náo nhiệt này, cả đại yến sắp sửa tan đi. Nhưng vào lúc này, ầm vang, một tiếng gầm rú tựa như đất bằng nổi sấm sét truyền đến. Tu sĩ toàn trường đều giật bắn. Đây là âm thanh gì? Tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tin nổi, chẳng lẽ còn có người dám gây chuyện vào lúc này, vậy thật là ngu ngốc. Ầm ầm ầm, kế tiếp, tiếng nổ vang càng khủng bố vang lên, nó không phải truyền đến từ chung quanh, thậm chí không phải đến từ Hoang Thiên Tiên vực, mà là, ánh mắt mọi người đều nâng lên, nhìn về phía cõi tăm tối. Cửu Thiên, chẳng lẽ, một ít thế lực bất hủ chi chủ ở đây lập tức biến sắc, lộ ra vẻ mặt chấn động xưa nay chưa từng có. Sao có thể, sao lại nhanh như vậy? Chẳng lẽ biến cục vạn cổ sắp sửa mở ra, ta như thấy được tận thế, bầu không khí vốn hòa thuận vui vẻ ấm áp trong đại yến đã hoàn toàn biến mất. Một ít cường giả cao tầng cảm thấy chấn động, kinh hãi, không tin nổi. Mà tu sĩ bình thường lại mờ mịt, hoang mang khó hiểu, không rõ chuyện gì xảy ra. Chương 1982 náo động hắc ám sắp mở ra. Chương 1982 náo động hắc ám sắp mở ra. Ầm ầm ầm, tiếng sấm sét khủng bố vang lên. Quả thực như có hàng tỷ lôi đình nổ tung trên Cửu Thiên Tiên vực. Phong vân biến sắc, trời cao đảo ngược, như hàng tỷ núi sông đều sụp đổ vào giờ phút này. Không chỉ Hoang Thiên Tiên vực, các đại tiên vực còn lại cũng đã bị động tĩnh này lan đến. Cửu Thiên Tiên vực cũng chấn động, oanh, âm thanh này như có thứ nào đó vô cùng khủng bố, cường đại muốn trực tiếp phá giới buông xuống. Hơn phân nửa hàng trăm hàng ngàn vạn tu sĩ ở đây đều bị chấn ngã xuống mặt đất. Âm thanh này giống như một cây búa tạ hung hăng nện vào trái tim mọi người. Một ít tu sĩ thực lực hơi yếu trực tiếp đã bị nó làm chấn động đến hộc ra một búng máu. Mà cường giả cao tầng ở đây cũng lộ ra vẻ mặt cực kỳ khó coi. Sao lại như vậy, cho dù là chư tổ quân gia cũng cảm thấy bất ngờ. Không cần kinh hoàng, từ sâu trong tổ địa quân gia truyền đến một giọng nói. Sau đó, bỗng có 9 đại long đằng hoàng kim bay vút lên, hóa thành kết giới, ngăn cách dao động kia, giúp mọi người có thể thở dốc. Là tam tổ cửu long thần kiếm. Người ra tay tất nhiên là tam tổ quân Thái Hoàng, từ sau bất hủ chiến lần trước, ông ta vẫn luôn nán lại ở quân gia, bởi vì biết có lẽ sẽ có đại loạn tiến đến. Rốt cuộc cũng tới sao, cố tình vào ngay lúc này. Trên lễ đài, Quân Tiêu Dao nhíu mày, ánh mắt lạnh như băng. Hắn biết, thanh âm này đại biểu thành tiên môn sắp sửa buông xuống. Náo động hắc ám sắp đến, nhưng cố tình lại chọn vào lúc hắn tổ chức tiệc đính hôn, quả thực giống như cả ông trời cũng muốn đối nghịch với hắn. Vì cái gì? Vì sao lại vào lúc này? Đám thân nhân Khương Nhu, Quân Chiến Thiên đều hô to, sắc mặt khó coi, không muốn chấp nhận sự thật này. Quân Tiêu Dao vừa đính hôn với Khương Thánh Y và Khương Lạc Ly, còn chưa được ở bên nhau mấy ngày, kết quả lại xảy ra chuyện như thế này. Tới sao? Khương Thánh Y nâng đầu lên, lông mi khẽ nhếch, nhìn mây đen dày đặc trên trời cao. Cửu Thiên chi thượng, lôi quang vạn trượng, xé rách khung trời. Dao động này quả thực khiến người ta sợ hãi giống như diệt thế. Nhưng mà lúc này, Quân Tiêu Dao lại nắm tay ngọc của Khương Thánh Y và Khương Lạc Ly. Sợ không? Quân Tiêu Dao hỏi. Khương Lạc Ly lắc lắc đầu, Khương Thánh Y thì nói, có chàng ở bên cạnh, tất cả đều không tính là gì. Quân Tiêu Dao lại cười nói, để tiếng nổ vang tận thế này trở thành hôn pháo mừng của tiệc đính chúng ta. Nhìn nam tử không bi không sợ, có khí phách cái thế bên cạnh, Khương Thánh Y lộ ra một ý cười hiểu ý. Mặc dù thiên địa kết thúc, kỷ nguyên điêu tàn, nàng cũng sẽ kiên định mà đứng bên cạnh Quân Tiêu Dao, đến chết không phai. Thành tiên môn sắp sửa buông xuống, náo động hắc ám sắp mở ra, tin tức kinh người này lập tức truyền khắp toàn bộ Cửu Thiên Tiên vực. Một ít thế lực bất hủ và cường giả cao tầng đã sớm biết tin, chẳng qua bọn họ không nghĩ tới thành tiên môn buông xuống nhanh như vậy. Mà đa số tu sĩ bình thường tới đây cũng hậu chi hậu giác, dù sao trong các đời náo động, tu sĩ tầng dưới chót vĩnh viễn được biết được chân tướng cuối cùng. Nhưng kỳ thật, sớm biết hay chế biết cũng không có khác biệt quá lớn. Trốn thì có thể trốn tới nơi đâu? Không có khả năng thông qua biên quan, đi đến dị vực, cũng không thể kéo qua thế giới đê đập, đi đến giới hải. Làm vậy không khác gì là tìm đường chết. Hơn nữa với náo động cấp bậc này, đừng nói là tu sĩ bình thường, ngay cả thế lực bất hủ đứng sừng sững vạn cổ cũng có khả năng tan thành mây khói dễ như trở bàn tay. So ra thì sinh linh và tu sĩ bình thường chỉ là bụi bặm không bằng một con kiến. Vì cái gì lại để chúng ta gặp phải náo động như vậy? Đây là đại thế hoàng kim, ta còn không muốn chết, ta muốn sống sót. Chứng kiến thời đại lộng lẫy này, rất nhiều tu sĩ đều kêu to, rối loạn nhốn nháo cả lên. Còn có thiên kiêu tuyệt đại ngửa mặt lên trời rít gào, sinh không gặp thời, ở thời đại tốt đẹp nhất, lại gặp phải náo động khủng bố nhất. mà so với những tu sĩ tầng dưới chót chạy vắt giò lên cổ đó, các thế lực bất hủ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Một ít thế lực lựa chọn ôm đùi, tỉ như dựa vào các thế lực như Tiên Đình, Thái Cổ Hoàng tộc và Quân gia, đó đều là bá chủ hầu như sẽ không bị lan đến. Mặt khác, còn có một ít thế lực bất hủ chuẩn bị trốn đến tinh vực hẻo lánh tị nạn. Đương nhiên, kết quả cuối cùng như thế nào thì chỉ có thể mặc cho số phận. Dù sao náo động khủng bố nhất trong lịch sử đột kích, Cửu Thiên Tiên vực không có nơi nào là thật sự an toàn. Chỉ trong 15 phút ngắn ngủn, toàn bộ tiên vực đã bắt đầu rối loạn cả lên. Mà ở Hoang Thiên Tiên vực, vô số khách khứa đều phát ra tiếng động rối loạn. Không ai ngờ được khi tiệc đính hôn của Quân Tiêu Dao sắp sửa kết thúc lại xảy ra việc lớn như vậy. Thần tử đại nhân, chúng ta đi trở về trước, chúng ta cần trở về an bài một chút. Các thế lực bất hủ chi chủ đều chắp tay với Quân Tiêu Dao, vội vàng rời đi. Các thế gia Hoang Cổ Diệp gia, Hoang Cổ Cơ gia, Hoang Cổ Tần gia cũng đi chuẩn bị. Đương nhiên, một số thế lực có quan hệ tốt với Quân gia, như Diệp gia, tiếp theo nhất định có thể ôm đoàn với Quân gia. Tiêu Dao và chư vị, chúng ta về Khương gia chuẩn bị trước. Chuẩn đế cửu kiếp của Khương gia, Khương Hằng, cũng nói với đám người Quân Tiêu Dao. Trước nay Khương gia đều cùng tiến cùng lui với Quân gia, tiếp theo nhất định là kết minh với nhau. Lúc này, Lỗ Phú Quý và Mạc Yến Ngọc cũng tìm tới Quân Tiêu Dao, trên mặt đều mang theo nôn nóng. Quân ca nhi, gia chủ Lỗ gia chúng ta nói muốn đạt thành đồng minh hoàn toàn với Quân gia, Quân đế đình. Lỗ Phú Quý nói, cả Mạc gia chúng ta cũng như thế. Mạc Yến Ngọc nói, được, không thành vấn đề, hiện tại các ngươi có thể đi an bài tộc nhân di chuyển. Hiện tại chỉ là dấu hiệu báo hiệu thành tiên môn buông xuống, cách lúc buông xuống chân chính còn một khoảng thời gian. Quân Tiêu Dao nói, được rồi, Lỗ Phú Quý và Mạc Yến Ngọc vội vàng rời đi. Chương 1983 Tiên vực dung chuyển, điềm báo tận thế. Chương 1983 Tiên vực dung chuyển, điềm báo tận thế. Tuy rằng Lỗ gia và Mạc gia cũng là hoang cổ thế gia, nhưng bản thân họ không thiên về chiến đấu. Mà lần này sẽ là đại náo động khủng bố nhất trong lịch sử, dù là hoang cổ thế gia cũng chưa chắc có thể tồn tại tiếp được. Cho nên bọn họ quyết định hoàn toàn ôm đùi Quân gia và Quân đế đình, muốn gia nhập vào. Tất nhiên Quân Tiêu Dao cũng vui mừng nhìn thấy cảnh này. Hắn biết, sau khi đại kiếp nạn qua đi, cách cục thế lực toàn bộ tiên vực tuyệt đối sẽ được dựng lại. Có vô số thế lực sẽ tan thành mây khói, hoàn toàn biến mất trong con sông lịch sử. Mà những thế lực còn lại sẽ có kết minh, giao dịch, hình thành một loạt trận doanh. Đến lúc đó phải xem trận doanh nào càng cường đại hơn. Mà nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì Quân gia sẽ trở thành lãnh tụ liên minh của hoang cổ thế gia. Hiện giờ tình huống khẩn cấp, phần lớn khách khứa ở đây đều thông qua các loại truyền tống môn để trở lại gia tộc thế lực của mình, bắt đầu chuẩn bị đường lui. Mà một ít thế lực và tu sĩ bản thổ của Hoang Thiên Tiên vực thì lựa chọn ở lại Quân gia quanh thân. Dù sao đối mặt với loại náo động này, Quân gia xem như thế lực có thể làm người ta an tâm nhất. Trong những lần náo động trước kia, Quân gia như đá ngầm rẽ sóng, bất động như núi, cả vùng cấm cửu thiên cũng không dám trêu chọc Quân gia. Lần này, các tu sĩ cũng tin Quân gia nhất định sẽ dẫn dắt bọn họ bình yên vượt qua kiếp nạn. Đối mặt với những tu sĩ muốn ở lại chung quanh Quân gia cũng không ngăn cản. Trước kia Quân gia lười đi ngăn cản náo động hắc ám, cũng không nghĩ quản chuyện này. Dù sao không phải ai ai trong Quân gia cũng có thể lòng mang thương sinh như Quân Vô Hối. Con người luôn ích kỷ, chung quy nhân vật như Quân Vô Hối, Vô Trung Đại Đế cũng là rất ít. Nhưng nếu có tu sĩ chạy nạn đến Quân gia cũng sẽ không ngăn cản, nguyện ý che chở cho bọn họ. Quân Tiêu Dao cũng không nhàn rỗi, hắn đầu tiên là muốn giúp Diên Triệt hoàn toàn giải quyết sức mạnh đại tội nghiệt. Dù sao đây là chuyện mà Quân Tiêu Dao đã đáp ứng, nhất định phải hoàn thành. Mà lần này, Diên Triệt cũng nghiêm túc phối hợp. Rất nhanh, Quân Tiêu Dao đã hoàn toàn hấp thu luyện hóa toàn bộ sức mạnh đại tội nghiệt của Diên Triệt. Lấy thực lực hiện tại của hắn, luyện hóa sức mạnh đại tội nghiệt của nàng ta đã vô cùng đơn giản, hơn nữa có thể truyền tất cả đến pháp thân thần linh. Tuy rằng hiện tại pháp thân thần linh không nằm trong nội vũ trụ của hắn. Tiêu Dao, đa tạ ngươi. Diên Triệt lộ ra một tia cảm kích, sau khi hoàn toàn giải quyết sức mạnh đại tội nghiệt, khí tức của Diên Triệt cũng tăng vọt lên rất nhiều. Quân Tiêu Dao cũng có chút kinh ngạc, hiện tại thực lực của Diên Triệt tuyệt đối không yếu hơn Đế Hạo Thiên và Hỗn Độn Thể, hắn chỉ có thể cảm thán rằng huyết mạch đế quân quả nhiên khủng bố. Đây là chuyện ta đã đáp ứng, hiện giờ chỉ hoàn thành mà thôi. Quân Tiêu Dao xua xua tay và nói, Tiêu Dao, ta về Tiên Đình trước, đến lúc đó ta nhất định sẽ giúp ngươi. Diên Triệt thề son sắt, nghiêm túc nói. Vậy thật là may mắn của Quân Mỗ. Quân Tiêu Dao hơi mỉm cười. Diên Triệt ngồi trên liễn xa thủy tinh, muốn thông qua truyền tống môn rời đi. Lúc gần đi, nàng còn nói, nếu người đáp ứng làm hôn phu của bản công chúa, hổ phù của chúng ta cũng có thể hợp hai làm một. Nghe đến đó, Quân Tiêu Dao suýt nữa đã quên mất hắn và Diên Triệt mỗi người có một nửa của Tiên Đình Hổ Phù. Đây chưa chắc không phải một át chủ bài. Sau khi giải quyết chuyện của Diên Triệt, Quân Tiêu Dao gọi đám người võ hộ tới. Chư vị, làm phiền các ngươi về Huyền Thiên Tiên vực trước, ổn định quân đế đình, bảo mọi người đừng rối loạn. Hơn nữa, truyền tống môn phải mở ra vào mọi lúc, cho dù khi đại loạn lan đến gần Huyền Thiên Tiên vực, nhân mã của quân đế đình cũng có thể nhanh chóng rời đến quân gia. Võ hộ lập tức nói, yên tâm đi, có thuộc hạ, sát thủ Chi Vương, và đại đế Si Kiêu Thiên của nhất mạch hình bộ Si Vưu thì trong khoảng thời gian ngắn, quân đế đình sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hiện tại, quân đế đình không phải mềm quả hồng, đã có nhân vật cấp đại đế tọa chấn. Hừm, vậy thì quá tốt, Quân Tiêu Dao gật đầu. Lúc sau, các cao tầng quân đế đình bọn võ hộ cũng thông qua truyền tống môn mà trở về Huyền Thiên Tiên vực, quản lý quân đế đình. Sau khi tạm thời an bài xong tất cả, Quân Tiêu Dao thật sự không có gì để làm. Hắn không thể ngăn cản thành tiên môn buông xuống, cũng không thể bảo toàn tất cả vạn linh tiên vực. Điều duy nhất hắn có thể làm chính là bảo hộ gia tộc, thế lực, chí thân, bằng hữu. Đương nhiên, còn có người bên cạnh, Quân Tiêu Dao đi lên lễ đài, ôm lấy Khương Thánh Y và Khương Lạc Ly mặc váy hỉ màu đỏ. Tiêu Dao ca ca, chờ náo động lần này kết thúc, ba người chúng ta nhất định phải ở bên nhau một thời gian. Khương Lạc Ly nói, theo nàng ta thấy, có quân gia và Khương gia ở đây, náo động này sẽ không xảy ra vấn đề gì. Vẻ mặt của Khương Thánh Y hơi cứng lại, sau đó chợt lộ ra nụ cười và nói, hừm, đó là đương nhiên. Quân Tiêu Dao không chú ý tới vẻ mặt của Khương Thánh Y, hắn chỉ ôm lấy hai nàng, ngẩng đầu xuyên qua không gian vô tận, nhìn vào vùng đất quy khư cuối cửu thiên. Oanh, một tiếng nổ tung đinh tai nhức óc, đi kèm với tiếng không gian tan vỡ truyền đến từ cửu thiên quy khư, thổi quét toàn bộ cửu thiên tiên vực. Giờ khắc này, thập đại vùng cấm cửu thiên và vô số chúng sinh tiên vực đều ngẩng đầu, nhìn vào sâu trong vùng đất quy khư tăm tối. Một cánh cửa thanh đồng vô cùng to lớn, cao tới vạn trượng, lượn lờ vật chất tiên đạo vô tận chậm rãi hiện lên từ không gian rách nát của vùng đất quy khư. Thành tiên môn buông xuống, chương 1984 trấn áp thành tiên môn. Chương 1984, trấn áp thành tiên môn. Cánh cửa thanh đồng cao tới vạn trượng chậm rãi buông xuống từ không gian sâu trong vùng đất quy khư, nó mang theo khí tức thần bí, to lớn, thê lương, cổ xưa, túc mục, trang nghiêm, chí cao vô thượng. Chúng sinh vũ trụ, vạn linh trời xanh đều như muốn cúng bái dưới cánh cửa này. Thành tiên môn hiện thế, giờ khắc này, toàn bộ cửu thiên và tiên vực đều hoàn toàn sôi trào. Tinh khí vũ trụ, linh khí thiên địa vô tận quay cuồng tăng vọt như lửa đổ thêm dầu. Đối với sinh linh cửu thiên mà nói, đây là một buổi thịnh yến chủ tế, chứng minh đại thanh tẩy bắt đầu. Mà đối với vạn linh tiên vực thì lại là một cơn ác mộng địa ngục đổ máu. Tại sao lại như vậy, ta thấy một đại thế đầy máu. Đó là âm thanh gì, như có vô số oan hồn kêu rên. Vào lúc thành tiên môn xuất hiện, vạn linh tiên vực đều có một loại cảm ứng mông lung. Bọn họ như thấy được một màn lại một màn, đại thế đầy máu hiện lên trước mắt bọn họ. Còn có tiếng của vô số vong linh oan hồn kêu khóc vang vọng bên tai bọn họ. Đó là vô số oán lực tiêu cực lưu lại trong các đại náo động trước kia. Khi thành tiên môn lại xuất hiện, tất cả oán lực tiêu cực, căm hận, không cam lòng, sợ hãi, đủ loại tình cảm đều hiện lên. Ai có thể tới giúp chúng ta? Hàng tỷ tu sĩ tầng dưới chót, thậm chí là thương sinh đều đang khóc. Nhưng vào lúc này, đông, một tiếng chuông giống như hoàng trung đại lữ vang lên, bỗng vang vọng toàn bộ cửu thiên và tiên vực. Tiếng chuông như sóng gió thổi quét bát phương, lại mang đến cho người ra một cảm giác an tâm khó hiểu. Tất cả chúng sinh tiên vực đều dại ra, theo bản năng nhìn vào sâu trong cửu thiên. Đây, thanh âm này, chẳng lẽ là, giờ khắc này, các đại thế lực bất hủ chi chủ, cường giả đứng đầu, thậm chí là tiên đình, địa phủ, quân gia, chí cường giả khắp các thế lực đều nhìn về phía vùng đất cửu thiên quy khư. Quân Tiêu Dao cũng lộ ra vẻ mặt chấn động, cảm giác được kêu gọi khó hiểu nào đó. Trong thân thể hắn có sức mạnh nào đó đang sao động. Đó, chẳng lẽ, Quân Tiêu Dao cũng cảm thấy chấn động, xuyên qua vô cùng không gian, nhìn về phía vùng đất quy khư kia. Ở vùng cấm cửu thiên, trong mắt vạn linh tiên vực, phía trên thành tiên môn trốn vùng đất quy khư đột nhiên có một đại trung hiện lên. Mặt ngoài chuông lớn có điều khắc sơn xuyên hà hải, chúng sinh vạn linh, giờ phút này đều hiện lên vào lúc thành tiên môn xuất hiện, trấn áp ở phía trên thành tiên môn. Dáng vẻ kia như muốn trấn áp thành tiên môn, ngăn cản nó buông xuống. Vô trung chi trung, trong lòng Quân Tiêu Dao cũng nhấc lên từng trận sóng gió, miệng lẩm bẩm nói. Vô trung chi trung chính là pháp khí của vô trung đại đế. Đông, đông, đông, động tĩnh của vô trung chi trung như truyền khắp 3000 pháp giới, khiến chư thiên rung chuyển, làm hoàn vũ rung động. Đó là, vô trung chi trung, là vô trung đại đế pháp khí. Thật là vô trung chi trung, Sao lại như vậy, chẳng lẽ Vô Trung Chi Trung muốn ngăn cản Thành Tiên Môn buông xuống? Giờ khắc này, Cửu Thiên Tiên vực hoàn toàn sôi trào. Chí cường giả các thế lực đều nhịn không được kinh hãi thất thanh. Pháp khí của Vô Trung Đại Đế tái hiện, hiện lên vì sự xuất hiện của Thành Tiên Môn, muốn trấn áp Thành Tiên Môn. Vô Trung Đại Đế, thì ra ngài vẫn luôn ở đó. Một tu sĩ tiên vực quỳ rạp xuống đất, trong mắt nhịn không được chảy ra nhiệt lệ. Vô Trung không có rời khỏi, ông ta vẫn luôn ở đó. Đại Đế, ngài ở nơi nào, xin ngài trở về. Vô Trung Đại Đế, xin hãy trở về, dẹp yên náo động này. Vô số sinh linh tiên vực đều quỳ rạp xuống đất, cúng bái Vô Trung Chi Trung kia, kêu gọi Vô Trung Đại Đế trở về. Một Vô Trung Chi Trung trấn áp Thành Tiên Môn, đây là đại quyết đoán vô thượng như thế nào? Cả Vô Trung Đại Đế cũng đang che chở chúng ta còn sợ cái gì, đây không phải tận thế của tiên vực. Không sai, có Đại Đế ở đây, chúng ta không thể khuất phục, phải phản kháng vùng cấm cửu thiên, đấu tranh đến cùng. Các thế lực, gia tộc đều có tu sĩ đang gào giống. Bọn họ không cam lòng trở thành tế phẩm, trở thành quân lương, họ muốn phản kháng. Mà vào lúc quần chúng tiên vực tình cảm kích động, nhiệt huyết trào dâng vì Vô Trung Chi Trung hiện thân thì các vùng cấm phái đại thanh tẩy của cửu thiên lại có tiếng cười lạnh châm chọc vang lên. Ha ha, quả nhiên là ngây thơ, chỉ dựa vào Vô Trung Chi Trung mà muốn ngăn cản Thành Tiên Môn buông xuống, sao có thể? Không sai, đừng nói chỉ là một cái chuông, cho dù là chính Vô Trung tái hiện cũng không thể ngăn cản được Thành Tiên Môn buông xuống. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Những câu nói trào phúng lạnh lẽo vang lên từ vùng cấm, đến từ chính các đại lão vùng cấm. Chờ Thành Tiên Môn chân chính buông xuống thì có thể bắt đầu nghi thức chủ tế, tiến hành đại thanh tẩy. Chỉ dựa vào một cái chuông mà muốn ngăn cản Thành Tiên Môn buông xuống, không khỏi quá ngây thơ rồi. Mà tình huống thực tế cũng như thế, tuy rằng Vô Trung Chi Trung mạnh đến tuyệt đỉnh, có tiên khí chi uy cuồn cuộn, mang theo một luồng đại sức mạnh trấn áp chư thiên hoàn vũ, nhưng muốn trấn trụ Thành Tiên Môn thì vẫn không đủ sức. Tiếng chuông của Vô Trung Chi Trung thổi quét qua như sóng gió, truyền khắp thiên địa vạn giới. Thậm chí các nơi biên hoang, dị vực, giới hải đều có thể nghe thấy được. Nhưng Thành Tiên Môn vẫn tiếp tục phá vỡ không gian, muốn buông xuống. Trung quy vẫn không thể ngăn cản sao. Phía Quân gia, Khương Lạc Ly bên cạnh Quân Tiêu Giao thấy vậy thì trên khuôn mặt nhỏ cũng lộ ra một tia ưu sầu. Không đúng, Quân Tiêu Giao khẽ nhíu mày, bỗng nói. Tiêu Giao, làm sao vậy? Khương Thánh Y đứng bên cạnh hỏi. Mục đích chân chính của Vô Trung Chi Trung không giống như muốn trấn áp Thành Tiên Môn, ngăn cản nó buông xuống, bởi vì căn bản là không có khả năng. Nếu chỉ dựa vào Vô Trung Chi Trung là có thể ngăn cản Thành Tiên Môn, vậy Vô Trung Đại Đế đã sớm có thể hoàn toàn phong cấm Thành Tiên Môn rồi. Thành Tiên Môn buông xuống, Vô Trung Chi Trung hiện, phát ra tiếng chuông vang, giống như là một tiếng chuông báo, một lời nhắc nhở náo động đời này sắp sửa diễn ra. Quân Tiêu Giao lại nói, vậy là tiếng chuông nhắc nhở ai? Hai nàng theo bản năng mà hỏi. Sau đó, vẻ mặt các nàng đều ngẩn ngơ, lập tức phản ứng lại, nếu Vô Trung Chi Trung phát ra nhắc nhở, thì tức là muốn nhắc nhở ai? Cái này còn cần hỏi sao? Chẳng lẽ, trong mắt hai nàng đều lộ ra một tia kinh ngạc, Quân Tiêu Giao gật gật đầu nói, hẳn là không sai. Nếu hắn đoán không sai thì có khả năng truyền kỳ kia sẽ trở về. Chương 1985 Tiên Vực Kích Động. Chương 1985 Tiên Vực Kích Động. Theo thời gian chuyển rời, dưới vô số cái nhìn chăm chú ở cửu thiên và tiên vực, rốt cuộc Thành Tiên Môn vẫn hoàn toàn phá tan không gian, buông xuống vùng đất quy khư. Oanh, vào lúc Thành Tiên Môn buông xuống, thiên địa như trở nên tĩnh mịch, nghe thấy được cả tiếng châm rơi. Ngay sau đó, oanh, các đại vùng cấm cửu thiên cùng rung động, có khí tức cường đại hùng hồn vô tận hóa thành cột sáng, tràn thẳng lên khung trời, khiến hoàn vũ cũng phải run rẩy. Ở tiên vực, một bóng dáng nghiêng ngả lảo đảo, đầy người đều là vết máu, chật vật như một người điên. Đó chính là Đế Hạo Thiên đã chiến bại. Hắn nhìn Thành Tiên Môn khổng lồ trên cửu thiên chi thượng, nhịn không được mà cười lên ha ha. Buông xuống, rốt cuộc cũng buông xuống, đã lặp lại một lần, ta sẽ không thất bại. Kim Lân há là vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa rồng. Lần cuối cùng này, Đế Hạo Thiên ta nhất định phải phong vân hóa rồng, làm chúa tể đại thế này. Đế Hạo Thiên điên cuồng cười phá lên, khí chấn khung trời. Mà một giọng nói thần bí cũng vang lên, đó là lão gia gia tùy thân của Đế Hạo Thiên Vô Lão. Vô Lão mang theo một tia thâm ý mà nói, đúng vậy, bao nhiêu kỷ nguyên đã qua đi, rốt cuộc cũng buông xuống. Thành Tiên Môn buông xuống vùng đất quy khư, vào thời khắc buông xuống, toàn bộ cửu thiên và tiên vực đều run lên ba cái. Không ai biết Thành Tiên Môn đến từ đâu, cũng không ai biết rốt cuộc phía sau Thành Tiên Môn dẫn đến nơi nào. Nhưng có một nhận thức chung chính là, Thành Tiên Môn là cơ hội để thăng hoa đến tận cùng. Mà vì có được cơ hội này, những chí cường giả trầm miên sau năm tháng vô tận sẽ không chừa mọi thủ đoạn mà mở ra thành tiên môn. Một lần không được, vậy hai lần không được, vậy ba lần. Đây là ngọn nguồn của náo động hắc ám, cho nên không hoàn toàn giải quyết thành tiên môn, náo động hắc ám sẽ vĩnh viễn không có hồi kết. Cho dù không có vùng cấm cửu thiên cũng sẽ có chí cường giả khác động tâm tư. Cho nên biện pháp duy nhất chính là hoàn toàn mở ra thành tiên môn, cởi bỏ bí mật cuối cùng của thành tiên môn, bằng không bi kịch sẽ vĩnh viễn lặp lại. Vào lúc thành tiên môn buông xuống, các vùng cấm đều có động tĩnh. Có khí tức hùng hồn hiện lên từ vùng cấm, nơi đầu tiên có động tĩnh chính là Thánh Linh Chi Khư. Khí tức vô cùng khủng bố hóa thành một cột sáng thông thiên, xuyên thẳng qua trời cao, chiến khí trùng tiêu, sát ý bùng nổ. Mỗi khi sáng lên một cột sáng có nghĩa là có một vùng cấm muốn tham dự vào đại thanh tẩy đời này. Mà Thánh Linh Chi Khư lại hành động trước, tấm màn của đời này cứ để Thánh Linh Chi Khư ta kéo ra đi. Một giọng nói già nua chậm rãi vang lên, giọng nói kia giống như ma âm rót vào tai, từ cửu thiên truyền ra tiên vực, truyền tới trong tai mỗi người. Quân Tiêu Dao nghe thấy giọng nói này thì ánh mắt bỗng chợt lóe, hắn nghe thấy nó. Ở cửu thiên, trong đoạn thiên cốc, sau khi hắn chém giết thất thải đạo nhân, loạn cổ phủ chém giết thánh linh chuẩn đế của Thánh Linh Chi Khư thì có một giọng nói già nua truyền đến từ Thánh Linh Chi Khư, nói bản thân quân gia cũng khó bảo toàn. Mà hiện tại, bóng dáng này xuất hiện, một bóng dáng hắc ám hiện lên, đó là một lão giả. Sau khi lão hiện thân, hắc triều vô tận như muốn bao phủ trời cao, che đậy ánh mặt trời. Đó là một thánh linh hắc ám cổ xưa của Thánh Linh Chi Khư, thực lực hiện tại tuyệt đối không chỉ ở đại đế chi cảnh. Có một ít cường giả đỉnh cấp của thế lực bất hủ tiên vực nhịn không được mà kinh hô. Đây là một thánh linh hắc ám cổ xưa, là một trong chư vị đại lão của Thánh Linh Chi Khư, thực lực cực kỳ khủng bố, vượt qua đế cảnh bình thường. Chẳng lẽ hắn chính là chủ tế giả của Thánh Linh Chi Khư? Không, không đúng. Quân Tiêu Dao nhìn lên trời cao, nhíu mày. Hắn không cảm giác được khí tức chủ tế giả trên người thánh linh hắc ám này. Nói cách khác, thánh linh hắc ám đại thành mạnh đến tuyệt đỉnh còn không phải chủ tế giả của Thánh Linh Chi Khư. Nghĩ đến đây, cho dù là lấy tâm tính của Quân Tiêu Dao cũng không nhịn được chấn động. Thánh linh đại thành mạnh như thế cũng không phải chủ tế giả, vậy rốt cuộc chủ tế giả chân chính sẽ mạnh đến mức nào? Để Thánh Linh Chi Khư ta khẩy vang khúc nhạc dạo cho nghi thức chủ tế đời này. Thánh linh hắc ám đại thành của Thánh Linh Chi Khư lẩm bẩm. Sau đó lão nâng tay lên, sức mạnh to lớn vô tận ngưng tụ trong bàn tay lão rồi tung ra một trường. Oanh, cửu thiên và tiên vực cùng rung chuyển, ánh sáng diệt thế khủng bố trực tiếp xuyên qua hàng rào hai giới cửu thiên và tiên vực. Vô trung sát trận vốn đã vô cùng tàn khuyết liền hoàn toàn rách nát mai một. Ầm ầm ầm, nhưng đó chỉ là một kích mà thôi, dự chấn còn lại đã dập nát mấy tinh vực tiên vực. Sinh linh tính theo đơn vị trăm triệu trực tiếp mai một trong chiêu này, cả dãy rụa cũng không làm được. Sau đó, từng đợt khí huyết, vật chất tinh hoa sinh mệnh tính theo đơn vị trăm triệu từ từ hội tụ về hướng tế đàn bất hủ của vùng đất Quy Khư. Những sinh linh bị thanh tẩy đó tương đương với tích phân. Thanh tẩy càng nhiều thì trở thành tiên môn mở ra khe hở là có được càng nhiều vật chất tiên đạo, tinh hoa tiên đạo. Vào lúc vạn linh tiên vực bị chiêu này trấn trụ thì trong Thánh Linh Chi Khư tiếp tục có thánh linh đại thành thứ hai cất bước đi ra. Sau đó là người thứ ba, thứ tư, thứ năm, cuối cùng bao gồm cả thánh linh hắc ám, có chừng 7 thánh linh đại thành đi ra từ Thánh Linh Chi Khư. Khí tức mạnh nhất trong đó chính là thánh linh hắc ám. Nhưng cho dù là yếu nhất cũng là thánh linh đại thành, có thể sánh ngang với đại đế cổ hoàng, có thể tạo thành sát kiếp vô biên. Này, sao có thể, 7 thánh linh đại thành, 7 cường giả đế cảnh. Trời ạ, đây là nội tình của vùng cấm cửu thiên sao, tùy tùy tiện tiện đi ra 7 nhân vật cấp đại đế. Càng đừng nói trong đó còn có tồn tại thực lực vượt qua đại đế bình thường. Chương 1986 Đại Thanh Tẩy bắt đầu. Chương 1986 Đại Thanh Tẩy bắt đầu. Thấy tình cảnh này, hàng tỷ sinh linh tiên vực đều phát ra tiếng kêu tuyệt vọng. Thế này thì còn phản kháng như thế nào? Một vùng cấm thôi đã xuất hiện 7 vị đại đế, muốn hủy diệt thế lực bất hủ cũng không cần tốn nhiều sức. Thế này còn lưu lại đường sống cho tiên vực sao? Càng đừng nói đây mới là một vùng cấm, còn có vùng cấm khác nữa mà. Nhưng so sánh với vạn linh tu sĩ bình thường đó, những chí cường giả thế lực đỉnh cấp tiên vực lại lo lắng về chuyện khác. Đó chính là chủ tế giả còn chưa hiện thân. Trước mắt tuy rằng số lượng đại đế xuất hiện kinh người, nhưng nói thật, nếu chỉ là những kẻ đó thì các đại thế lực bá chủ của tiên vực căn bản không cần kiêng kỵ cái gì, hoàn toàn có thể ngăn cản. Nhưng vấn đề là, chủ tế giả thần bí nhất, cường đại nhất, khủng bố nhất còn chưa xuất thế. Đó mới là trung tâm của nghi thức chủ tế, ngọn nguồn của đại náo động. Cả các bá chủ như tiên đình, địa phủ đều phải kiêng kỵ những tồn tại đó ba phần, cho nên mới không muốn tùy tiện ngăn cản đại thanh tẩy. Hơn nữa Minh Ước Thái Cổ cũng không có tác dụng gì với loại náo động cấp bậc này. Minh Ước Thái Cổ hạn chế số lượng đại đế tiên vực, những đại đế còn lại không ẩn sâu thì chính là trầm miên, không thể tùy tiện hiện thân, cũng không thể tùy ý diệt sát vạn linh. Nhưng vùng cấm cửu thiên không bị Minh Ước Thái Cổ trói buộc. Bọn họ muốn nhấc lên náo động hắc ám thì cả tiên vực cũng không ngăn được, Minh Ước Thái Cổ lại có tác dụng gì? Mà sở dĩ các thế lực bá chủ tiên đình bỏ mặc náo động hắc ám cũng vì Minh Ước Thái Cổ làm những chí cường giả chân chính của bọn họ không có mặt ở tiên vực. Bọn họ chỉ có thể tự bảo vệ mình, muốn ngăn cản cũng thực khó khăn. Nhưng cũng may, vùng cấm cửu thiên cũng không ngốc, biết giao hẹ phải cao một vụ mới được. Cho nên bọn họ sẽ không làm quá tuyệt tình, sẽ lưu lại một ít mầm mống, tạm để đó để náo động tiếp theo lại thu hoạch. Thời khắc đại thanh tẩy tiến đến, bảy thánh linh đại thành của thánh linh chi khư kéo dài qua hư không, nháy mắt đã đi tới tiên vực. Một thánh linh đại thành tiện tay tung một trường, lao đi một mảnh cổ tinh vực, không gian rách nát. Sinh mệnh cổ tinh khổng lồ dễ dàng rách nát như trứng gà, vô số sinh linh trên đó đều đang kêu rên, thống khổ. Một ít tu sĩ muốn chạy trốn, nhưng còn không chưa trốn được bao xa thì thánh linh đại thành đã dậm chân một cái, gợn sóng pháp tắc khủng bố như phong ba thổi quét ra, lập tức đánh chết tất cả sinh linh trong phạm vi ngàn vạn dặm. Cảm giác đã lâu không được thử. Thánh linh hắc ám mạnh nhất kia cảm thán một tiếng, sau đó lão nhìn thoáng qua, lẩm bẩm nói, hắn còn không xuất hiện sao, xem ra là muốn giúp con nối dõi hoàn toàn khôi phục thương thế trước. Người mà thánh linh hắc ám nhắc đến chính là Thạch Hoàng. Một trong 10 đại vùng cấm sinh mệnh, thánh linh chi khư, dẫn đầu ra tay. Bảy thánh linh đại thành bao gồm thánh linh hắc ám buông xuống tiên vực, dẫn đầu triển khai đại thanh tẩy. Chỉ trong khoảnh khắc mà có hàng tỷ sinh linh gặp nạn, vô số tiếng kêu khóc, khóc thảm, gào giống vang vọng ở các góc tiên vực. Nhưng đó chỉ mới là một bắt đầu mà thôi. Oanh, lại có tiếng động đinh tai nhức óc vang lên, khí tức hùng hồn hóa thành cột sáng mà bắn thẳng lên trời cao. Đó là một trong thập đại vùng cấm sinh mệnh thú quật, có bóng dáng vô cùng hung hãn hiện lên. Năm ma ảnh khủng bố đạp huyết chiều đầy trời mà đến. Hung lệ chi khí vô cùng hùng hồn kia như biến thành thái cổ đại hung cụ thể, rít gào trời cao, giống rơi cả sao trời. Thú quật xuất động năm đại hung đế cảnh. Sau đó, Đế Vẫn Thần Sơn cũng có động tĩnh, có 6 bóng dáng thông thiên triệt địa, khí tức cường thịnh bước ra, đáp xuống tiên vực. Tiên Ma Động Thiên cũng có 4 đế ảnh hiện lên, đạp không mà đến. Tiếp theo là Luân Hồi Hải, cũng có 7 đế ảnh hiện lên, toàn thân đều được bao vây trong ánh sáng luân hồi tẩy lễ, trông vô cùng siêu nhiên. Thân là vùng cấm sinh mệnh lâu đời, tuy rằng tồn tại vô thượng của Luân Hồi Hải bị Vô Trung đánh trọng thương, nhưng cũng không ảnh hưởng đến nội tình của Luân Hồi Hải, giờ phút này 7 đế ảnh bước ra, đủ để chứng minh thực lực của Luân Hồi Hải. Đây là thịnh yến lớn nhất của thịnh thế hoàng kim này, tin tưởng rất nhanh chủ nhân sẽ thức tỉnh. Đại đế của Luân Hồi Hải lẩm bẩm nói, cuối cùng, Trường Sinh Đảo là vùng cấm mơ hồ đứng đầu của thập đại vùng cấm sinh mệnh, tất nhiên cũng không cam lòng lạc hậu, có chừng 8 bóng dáng mang theo khí tức khủng bố bước từng bước ra từ Trường Sinh Đảo. Mỗi một người đều mang theo uy năng chấn động hoàn vũ chư thiên, đàn tinh cũng dập nát, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt không còn ánh sáng. Vô số thế lực tiên vực đều là ngơ ra, chết lặng. Bọn họ đã bao giờ được gặp qua nhiều cường giả đế cảnh như vậy. Hơn nữa một phần trong đó có thực lực còn mạnh hơn đại đế bình thường. Hơn 10 vị cường giả đế cảnh buông xuống, đây là khái niệm gì? Thiên địa cũng phải sụp đổ, chỉ khí tức kia thôi cũng đủ để đánh rách nát một phương tiên vực. Mấy chục đại đế toàn lực triển khai huyết tẩy, đó sẽ là hạo kiếp như thế nào? Cũng khó trách những bá chủ tiên vực không đi ngăn cản, tạm thời đừng nói có thể cản được hay không. Mặc dù có năng lực làm vậy, nhưng cái giá phải trả lại không thể gánh vác nổi. Tiên đình, địa phủ đều không phải ngốc, vì những thương sinh con kiến tiên vực mà đi ngăn cản hơn 10 vị đại đế, hiển nhiên điều này rất không lý trí. Càng đừng nói, kẻ làm bọn họ thật sự kiêng kỵ không phải là những cường giả đế cảnh đó, mà là ngũ đại chủ tế giả. Cho tới bây giờ, chủ tế giả cũng chưa thật sự hiện thân. Tuy rằng những đại lão vùng cấm đế cảnh đó khủng bố, nhưng cũng không có một chủ tế giả chân chính nào cả. Nói cách khác, kỳ thật hiện tại còn chưa đến thời điểm tuyệt vọng nhất. Hoặc có thể nói, đây chỉ mới là mở màn mà thôi. Giống như là món khai vị trước bữa tiệc lớn. Hiện tại cường giả đế cảnh, trong thập đại vùng cấm là Thánh Linh Chi Khư, Thú Quật, Đế Vẫn Thần Sơn, Tiên Ma Động Thiên, Luân Hồi Hải, Trường Sinh Đảo đã ra tay. Còn kiếm trùng thì tất nhiên không có khả năng phái đại đế ra. Côn Luân Khâu cũng không thể, Mộng Huyễn Không Giới càng không, chỉ có một mình Mộng Đế. Nhưng làm người nghi hoặc chính là, Tiên Lăng trước kia từng tham dự đại thanh tẩy mà lần này lại không lập tức hưởng ứng, không có cường giả đế cảnh xuất thế. Đương nhiên, cũng không thể nói Tiên Lăng sẽ không ra tay, chẳng qua các nàng không lập tức hành động, mà đang tạm thời quan sát. Bởi vì Thiên Lăng là vùng cấm tiếp xúc nhiều nhất với quân Tiêu Dao, càng đừng nói còn có nhân quả là Khương Lạc Ly ở giữa. Đại lão Thiên Lăng luôn có một cảm giác bất an mơ hồ, cảm thấy lần náo động khủng bố nhất trong lịch sử này không đơn giản như vậy mới đúng. Cho nên, các nàng lựa chọn tạm thời quan sát, sau đó lại đưa ra quyết định. Chương 1987 náo động khủng bố. Chương 1987 náo động khủng bố. Ầm ầm ầm, năm đại hung đế cảnh thú quật buông xuống phía trên một mảnh tiên vực minh mông vô biên. Tiên vực này tràn ngập yêu khí nồng hậu, giờ phút này vạn linh đều đang kinh sợ. Đây là yêu thiên tiên vực trong cửu đại tiên vực, là thiên đường của yêu tộc. Thật là khí tức quen thuộc khiến người ta sung sướng. Một đại hung đế cảnh được bao phủ trong xương đen hung thần nồng đậm, mang theo chút say mê mà nói. Yêu thiên tiên vực là thích hợp với thú quật chúng ta nhất, là khu vực săn bắn của chúng ta. Một đại hung đế cảnh khác ồm ồm nói, giọng như chuông lớn. Nó có hình thú, đầu rồng, thân sư tử, đuôi cá sấu, cánh thần hoàng, nhìn qua chẳng ra cái gì cả, như tứ bất tượng, nhưng hung thần chi khí kia lại bay lên cuồn cuộn như lang yên, che phủ cả nhật nguyệt. Thú quật là nhất mạch thái cổ đại hung, không chỉ có tứ hung, còn có các loại hung thú thái cổ cường đại khác. Oanh, năm thái cổ đại hung ra tay, đẩy ngang qua, vạn tộc trên đường sợ hãi. Thậm chí bọn họ không cần ra tay, chỉ tản ra khí tức đã khiến cho thân thể vô số yêu loại trong phạm vi ngàn vạn dặm nổ tung. Đạo hữu, thỉnh dừng bước, bỗng nhiên có một giọng nói truyền đến, có khí tức đế cảnh cuồn cuộn tràn ngập. Được cứu, chúng ta được cứu rồi, là yêu đế của thiên yêu cổ điện, vạn loại yêu tộc trong yêu thiên tiên vực đang hoan hô, sau đó cùng hội tụ về một chỗ. Đó chính là thiên yêu cổ điện, yêu thiên tiên vực một phương tiếng tăm lừng lẫy thế lực bất hủ. Trước kia, trên cổ lộ trung cực, quân Tiêu Dao cũng từng đụng phải thiên kiêu của thiên yêu cổ điện, yêu Nguyệt Không. Khi đó yêu Nguyệt Không và thần Tàm công chúa ở bên nhau, cuối cùng bị giết. Mà hiện tại, năm đại hung đế cảnh thú quật đi tới địa bàn của thiên yêu cổ điện, tất nhiên chí cường giả yêu đế của yêu thiên cổ điện ngồi không yên. Đương nhiên, ông ta cũng không dám ra tay ngăn cản náo động, cho nên chỉ chắp tay và nói, đạo hữu, xin hãy cho thiên yêu cổ điện ta một chút mặt mũi. Nhưng năm đại hung thú quật nhìn nhau, đều thấy được sự khác máu trong mắt đối phương. Chắc huyết nhục của yêu đế rất ngon nhỉ, dùng để hiến tế cho tế đàn bất hủ cũng là đại công tích, sau này sẽ có được càng nhiều vật chất tiên đạo. Đế của các thế lực như tiên đình thì không tiện xuống tay, nhưng những thế lực khác cứ xóa sạch đi. Vài đại hung phát ra tiếng nói lãnh khốc mang theo sát ý. Không, các ngươi không thể làm như thế. Sắc mặt thiên yêu cổ điện yêu đế lập tức thay đổi. Ầm vang, có tiếng chấn động khủng bố truyền ra, thiên địa sấm sét, sao trời như từng cụm pháo hoa tan vỡ, mai một. Dao động chiến đấu ở nơi đó khủng bố đến cực điểm, lan đến phạm vi gần ngàn vạn dặm. Tiếng nổ mạnh giống như diệt thế vang vọng toàn bộ yêu thiên tiên vực. Sau đó không quá lâu, chỉ nghe có tiếng rít gầm vang lên, trời giáng mưa máu, mưa chút xuống đại địa, có tiếng nhạc bi thương vang lên trong hư không xa xăm. Đó là hiện tượng khi đế vẫn, năm đại hung đế cảnh thú quật tiếp tục đẩy ngang đi. Vị trí ban đầu của thiên yêu cổ điện chỉ còn lại một cái lỗ máu thật lớn có phạm vi trăm vạn dặm, vạn linh mất đi. Một thế lực bất hủ cứ bị lau đi, tan thành mây khói như vậy. Một đời yêu đế chí cường, uy trấn yêu thiên tiên vực cũng hóa thành cho bụi, trở thành tế phẩm. Dứt khoát, lưu loát, không bắn lên nổi một chút bọt nước. Cảnh tượng như vậy không ngừng trình diễn ở yêu thiên tiên vực. Ở tiên vực khác cũng như thế, đây là đại thanh tẩy của cửu thiên, là tận thế huyết tinh của tiên vực. Bi thương, kêu rên, khóc gào, vô số gia tộc tan biến, vô số thế lực hóa thành cho bụi. Thế lực bất hủ mạnh như thiên yêu cổ điện mà cũng lập tức bị bao phủ dưới sóng chiều cuồng mãnh của náo động hắc ám, không làm dậy nổi một chút bọt sóng. Con người như cỏ rác, mạng như bay bồng, thật là một miêu tả chân thật nhất. Mỗi thời mỗi khắc, sinh linh tiên vực đều chết đi theo đơn vị mấy ngàn vạn, trăm triệu. Đương nhiên, toàn bộ cửu thiên tiên vực quá lớn, mỗi một mảnh tiên vực đều có trăm ngàn ngàn tỷ sinh linh. Cho dù là náo động hắc ám cũng không có khả năng liền tiêu diệt phần lớn sinh linh tiên vực trong ngắn ngủn ngắn ngủi. Đối mặt với tiếng kêu rên bi thương của vạn linh tiên vực, sắc mặt của những đại lão đế cảnh vùng cấm cửu thiên buông xuống nơi này không có chút dao động nào. Có một chuẩn đế đang hộ tống gia tộc mình, muốn chạy trốn, kết quả bị một cường giả đế cảnh tiên ma động thiên phát hiện. Sinh linh cấp chuẩn đế khác với sinh linh bình thường, nếu đánh chết rồi hiến tế cho tế đàn bất hủ thì có thể đạt được công huân rất lớn. Cái gọi là công huân cũng tương đương với tích phân, tích lũy càng nhiều thì khi thành tiên môn mở ra sẽ đoạt được càng nhiều chỗ tốt. Cho nên những đại lão vùng cấm đó tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các cường giả kia. Còn những kẻ yếu thì mũi nhỏ mấy cũng là thịt, tích tiểu thành đại, bọn họ cũng sẽ không từ bỏ. Ta nguyện ý từ bỏ sinh mệnh của mình, chỉ hy vọng ngươi buông tha cho gia tộc của ta, bọn họ chỉ là một vài lão nhân, nữ nhân và hài tử. Chuẩn đế kia nói với đế của Tiên Ma Động Thiên, mang theo sự khẳng khái chịu chết. Nhưng đế của Tiên Ma Động Thiên chỉ lạnh lùng cười, giơ tay lên tung một chưởng tiêu diệt cả chuẩn đế và gia tộc phía sau ông ta, hóa thành sinh mệnh tinh hoa, huyết nhục chi tinh, tràn về hướng tế đàn bất hủ. Thật là tình cảm ngu muội buồn cười, giá trị lớn nhất của đám kiến các ngươi chính là giúp chúng ta có được cơ hội thăng hoa. Chương 1988 Luân hồi hải đối đầu với tiên đình. Chương 1988 Luân hồi hải đối đầu với tiên đình. Thảm kịch giống như vậy còn ở trình diễn khắp tiên vực. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi nơi đều như thế, một trong cửu thiên tiên vực, hỗn thiên tiên vực. Nơi này là địa bàn của tiên đình, nhưng giờ phút này, bảy đại đế của Luân hồi hải huyết tẩy tại nơi đây, triển khai đại thanh tẩy, vạn linh bi thương, thiên địa cùng khóc. Trong những cuộc náo động trước kia, tuy rằng vô thượng tiên đình sẽ không ngăn cản náo động hắc ám, nhưng cũng không để náo động lan đến gần hỗn thiên tiên vực. Dù sao nơi này là địa bàn của bọn họ, nếu tổn thất quá nặng cũng không tốt. Nhưng tiên đình của hiện tại đã không phải tiên đình xưa kia, dưới sự tính kế của quân Tiêu Dao, quái vật khổng lồ này đã bắt đầu phân liệt từ nội bộ. Mặc dù bởi vì náo động hắc ám mà bọn họ có thể nhất trí đối ngoại, nhưng tóm lại trong lòng vẫn có khúc mắc, có cái gai. Sẽ nghĩ người của tiên thống khác có nhân cơ hội này tính kế mình hay không, đặc biệt là Phục Hy tiên thống và Hoa Hoàng tiên thống. Hai đại tiên thống này đều có tính kế trong lòng, tất nhiên không có khả năng hoàn toàn nhất trí đối ngoại. Cho nên cũng dẫn tới hỗn thiên tiên vực sinh linh đồ thán vào lúc này. Vì sao tiên đình không che chở toàn bộ hỗn thiên tiên vực? Không phải tiên đình được coi là chính thống của tiên vực sao, hiện tại thậm chí còn không giữ được cả một vực sao? Ha ha, buồn cười, hiện giờ vô thượng tiên đình đã từng nhất thống tiên vực lại là thứ hèn nhát như vậy. Các nơi trên hỗn thiên tiên vực đều có tu sĩ đang cười thảm. Sớm biết như thế, bọn họ còn không bằng đi đến hoang thiên tiên vực. Danh vọng trong khoảng thời gian này của tiên đình vốn đã rơi vào tình cảnh xấu vì một loạt hành động của quân Tiêu Dao, hiện tại lại càng bị vô số tu sĩ phỉ nhổ. Bảy đại đế của Luân hồi hải cũng đánh thẳng một mạch, huyết tẩy hàng tỷ sinh linh, đẩy ngang đến gần địa vực của tiên đình. Chư vị, dừng bước, đây không phải nơi các ngươi nên tới. Cuối cùng tiên đình cũng ngồi không yên, trong các thế lực Phục Hy tiên thống, Hình Thiên tiên thống, Thương Nhiệt tiên thống có âm thanh truyền đến. Nhưng bảy đại đế của Luân hồi hải lại không dao động, thậm chí một đại đế trong đó còn mang theo một tia trào phúng nhàn nhạt mà nói, không nghĩ tới đấy, tiên đình đã từng vô cùng cường thịnh, gần như nhất thống tiên vực cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy. Như mặt trời lặn Tây Sơn, không còn huy hoàng nữa. Bảy đại đế của Luân hồi hải thay phiên trào phúng, ánh mắt bọn họ đều hơi lập lòe, trong lòng có tính toán. Nếu có thể nuốt trọn tiên đình luôn thì sẽ có được bao nhiêu công huân, bao nhiêu chỗ tốt từ thành tiên môn. Mà Luân hồi hải bọn họ cũng là một trong những vùng cấm lâu đời, chưa chắc không thể chống lại được tiên đình. Hừ, các ngươi Luân hồi hải, làm quá rồi. Trong Phục Hy tiên thống có một tiếng hừ lạnh như sấm sét truyền đến. Một tồn tại mang theo khí thức vô cùng hùng hồn hiện thân, khiến cả nhật nguyệt dao động. À, tồn tại cấp đầu sỏ. Phía Luân hồi hải có người lẩm bẩm. Luân hồi hải, hy vọng các ngươi có thể tuân thủ quy tắc, tiên đình chúng ta không can thiệp, không có nghĩa là các ngươi có thể được đằng chân lên đằng đầu. Trong Hình Thiên tiên thống cũng có một bóng dáng hiện lên. Không sai, khiêu khích là hành vi rất ngu xuẩn, chỉ dẫn tới lưỡng bại câu thương. Luân hồi hải các ngươi đã từng bị Vô Trung đánh trọng thương, hiện tại có muốn lặp lại một lần không? Trong Thương Hiệt tiên thống cũng có đại đế xuất hiện. Ngoài ra, tuy rằng mấy tiên thống khác không có nhân vật đế cảnh đứng ra, nhưng khí tức cuồn cuộn loáng thoáng hiện lên kia cũng là một loại kinh sợ không tiếng động. Hiện tại số lượng đế của bát đại tiên thống tiên đình cộng lại tuyệt đối cũng không ít hơn Luân hồi hải. Cảm nhận được một ít khí tức mịt mờ kia, sắc mặt bảy đại đế của Luân hồi hải cũng xuất hiện một tia biến hóa vi diệu. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, huống chi hiện tại tiên đình chỉ là phân liệt mà chưa lọt vào đả kích chí mạng chân chính. Ha ha, vậy hiện tại tạm thời cho các ngươi tiên đình một chút mặt mũi. Chuyện sau đó thì ai biết được, bảy đế của Luân hồi hải cười lạnh một tiếng, sau đó rời khỏi. Các đế của tiên đình hơi thở phào nhẹ nhõm một hơi, cũng không phải bọn họ thật sự sợ Luân hồi hải, chẳng qua nếu đánh nhau thật, đối mặt với bảy đế của Luân hồi hải thì tiên đình bọn họ sẽ phải trả giá rất đắt. Càng đừng nói hiện tại bọn họ chưa chắc có thể đoàn kết thật sự. Hoa Hoàng tiên thống còn ước gì Phục Hy tiên thống ít đi một hai vị đế. Trận huyết tẩy toàn bộ cửu thiên tiên vực vẫn đang tiếp tục, những tu sĩ chạy trốn cũng không có nhiều chỗ để ẩn núp. Có một ít thế lực bất hủ tương đối an toàn, nhưng cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình, mà không thể lo cho người khác, như thế lực Tây Thiên Giáo, Cổ Lan Thánh Giáo, Bá Thể Tổ Đường và một ít thái cổ hoàng tộc. Nhưng tất cả mọi người biết có hai nơi nhất định là an toàn nhất. Một là hỗn thiên tiên vực, hai là hoang thiên tiên vực. Bởi vì một nơi là địa bàn của Tiên Đình, một chỗ là địa bàn của quân gia. Nhưng Tiên Đình lại không quản toàn bộ Hỗn Thiên Tiên Vực, dẫn tới hàng tỷ sinh linh của Hỗn Thiên Tiên Vực ngã xuống. Mà phía Hoang Thiên Tiên Vực cũng có vô số tu sĩ chạy trốn đến từ bốn phương tám hướng. Các loại pháp trận truyền tống, trùng động hư không không ngừng ở lập lòe. Mỗi thời mỗi khắc, đều có trên trăm ngàn vạn tu sĩ thành công chạy vào Hoang Thiên Tiên Vực. Cũng may diện tích của Hoang Thiên Tiên Vực cũng cực lớn, đủ để cất chứa nhiều sinh linh như vậy. Mà đối mặt với những sinh linh chạy nạn đến, quân gia cũng không ngăn cản, chấp nhận tất cả, mặc cho họ tiến vào. Đây cũng làm vô số tu sĩ lòng mang cảm kích với quân gia. Mà đúng lúc này, tinh vực nơi xa bỗng có khí tức khủng bố như sóng gió thổi quét đến, trên đường đi làm chấn vỡ vô số sinh mệnh cổ tinh. Có vài vị chuẩn đế lộ ra vẻ mặt kinh sợ, lập tức nhốn nháo chạy nạn tới Hoang Thiên Tiên Vực. Mà ở phía sau bọn họ có sáu bóng dáng khổng lồ như diệt thế thần ma đẩy ngang đến. Tất cả vật chất trên đường đi đều mai một, hư không rách nát, máu chảy thành sông. Cầu xin quân gia, cứu vớt chúng ta. Vài vị chuẩn đế chạy trốn tới phạm vi Hoang Thiên Tiên Vực. Mà lúc này, chúng sinh vạn linh Hoang Thiên Tiên Vực cũng thấy được sáu bóng dáng khủng bố như thần ma kia, chúng đến từ Đế Vẫn Thần Sơn. Phía Hoàng Châu quân gia, quân Tiêu Dao lẳng lặng mà nhìn cảnh tượng này trên lễ đài. Oanh, đúng lúc này, Hoàng Kim Đại Long chín đầu bay lên ngang trời, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh cửu long thần kiếm lộng lẫy. Một bóng dáng khổng lồ hiện lên, khí tức vô cùng mông lung, chân đạp vạn đạo, bay lên trời từ sâu trong quân gia. Đó chính là tam tổ của quân gia, Thái Hoàng Đế, quân Thái Hoàng. Ông ta tay cầm cửu long thần kiếm, chém một cái vào hư không. Trong nháy mắt, kiếm quang lóa mắt bao phủ toàn bộ Hoang Thiên Tiên Vực vào trong đó. Nơi kiếm phong chém qua chính là ranh giới của quân thị. Bước qua tuyến này, chém không tha. Chương 1989 quân gia bá đạo. Chương 1989 quân gia bá đạo. Tiếng nói to lớn vang dội của tam tổ quân Thái Hoàng truyền ra từ Hoang Thiên Tiên Vực, truyền khắp khung trời tứ cực. Ông ta đứng sừng sững đón gió trên hư không phía trên Hoang Thiên Tiên Vực. Lấy kiếm chém danh, kẻ bước qua chết. Đây là khí phách kiểu gì? Hàng tỷ sinh linh toàn bộ Hoang Thiên Tiên Vực đều yên tĩnh lại vào thời khắc này, ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Quân gia là cứu tinh duy nhất, là hy vọng sống duy nhất của bọn họ. Nhưng cũng có người lo lắng, quân gia có ngăn trở đại đế vùng cấm không? Tỷ như Hỗn Thiên Tiên Vực, cho dù là tiên đình cũng không thể bảo vệ toàn bộ tiên vực, chỉ có thể bảo vệ thế lực trong phạm vi tiên đình. Nếu quân gia chỉ có thể bảo vệ các nơi trong Hoàng Châu, mà không thể giữ được toàn bộ Hoang Thiên Tiên Vực thì sẽ có hàng tỷ sinh linh sắp sửa đẫm máu. Quân gia nhất định sẽ không từ bỏ chúng ta. Không sai, không thấy Thái Hoàng Đế Đại Nhân đã chém toàn bộ Hoang Thiên Tiên Vực vào lãnh thổ sao, ngài ấy làm vậy là không cho phép đại đế vùng cấm huyết tẩy Hoang Thiên Tiên Vực. Nhưng một mình Thái Hoàng Đế chống đỡ được với sáu đại đế vùng cấm sao? Ngươi đừng quên, tuy rằng hiện tại chỉ có một mình Thái Hoàng Đế hiện thân, nhưng quân gia không chỉ có Thái Hoàng Đế. Không sai, không ai biết rõ nội tình của quân gia, càng đừng nói còn có một ẩn mạch thần bí khó lường. Thần Vũ Đại Đế không phải thuộc ẩn mạch quân gia sao, chẳng qua hiện tại tạm thời chưa hiện thân mà thôi. Vô số sinh linh toàn bộ Hoang Thiên Tiên Vực đều đang bàn tán, tuy rằng trong lòng bọn họ có chút khẩn trương, nhưng chung quy vẫn tin tưởng sự quyết đoán của quân gia. Giờ phút này, trong tinh vũ của Hoang Thiên Tiên Vực, một mình quân Thái Hoàng đứng sừng sững trên sao trời, đối mặt với sáu đại đế của Đế Vẫn Thần Sơn. Sáu đại đế này không chỉ có là đại đế bình thường, trong đó cũng có nhân vật cấp đầu sỏ. Nhưng quân Thái Hoàng vẫn không chút sợ hãi, ông ta nâng cửu long thần kiếm, giằng co với sáu đế. Quân gia vẫn kiêu ngạo bá đạo trước sau như một, đại đế cấp đầu sỏ trong đó nhàn nhạt lạnh lùng nói. Quân Thái Hoàng cũng lười nói thêm cái gì, kiếm phong trong tay lập lòe, làm sáng ngời cả cửu trọng thiên. Các ngươi cũng có thể vượt ranh giới thử xem, chỉ cần các ngươi dám. Ngươi, mấy đế còn lại của Đế Vẫn Thần Sơn đều lộ ra một tia lạnh lẽo. Bọn họ nhịn không được muốn ra tay, kết quả đại đế cấp đầu sỏ kia lại nhàn nhạt vẫy vẫy tay. Hắn có thể phát hiện được, hiện giờ tuy rằng quân gia chỉ có một mình quân Thái Hoàng hiện thân, nhưng tuyệt đối không đơn giản như vậy. Hơn nữa, tuy rằng đời này, các thế lực trường sinh đảo nói cũng sẽ kéo quân gia vào cuộc. Nhưng hiện tại chủ tế giả đều còn chưa ra tay, chỉ dựa vào sáu đế bọn họ mà tấn công quân gia ra thì chỉ có khả năng trở thành chốt thí. Bọn họ không nghĩ muốn làm quân tiên phong, dâng tặng tánh mạng lên trước. Ha ha, tiểu gia hỏa của quân gia các ngươi gây ra động tĩnh không nhỏ ở cửu thiên. Thậm chí một vị thiếu chủ của Đế Vẫn Thần Sơn bọn ta cũng ngã xuống trong tay hắn. Đại đế cấp đầu sỏ của Đế Vẫn Thần Sơn lạnh lùng cười nói. Đó là bản lĩnh của hắn, chỉ có thể nói hậu đại cửu thiên các ngươi không chịu nổi một kích. Giọng điệu của quân Thái Hoàng cũng thực sắc bén, làm nội tâm cửu thiên đau đớn. Thật là kiêu ngạo quá mức. vẻ mặt của những đế còn lại đều không quá tốt. Hiện tại chính là thời kỳ náo động hắc ám, đại thanh tẩy, theo lý thuyết không phải là lúc vùng cấm cửu thiên bọn họ kiêu ngạo bá đạo sao? Sao họ cảm thấy quân gia còn bá đạo hơn cả vùng cấm cửu thiên? Ha ha, người kế tục tốt đến mấy thì cũng phải chờ trưởng thành lên mới được, nếu không cũng chỉ là hạt bụi mà thôi. Đại đế cấp đầu sỏ kia cười lạnh và nói, vèo, bỗng nhiên, một kiếm quang vô cùng lộng lẫy cắt đứt ngân hà, xé rách bầu trời mênh mông, công kích về hướng đại đế cấp đầu sỏ kia. Cửu long rít gào, xé nát trời đất, oanh, sắc mặt đại đế cấp đầu sỏ cũng biến đổi, ra tay phản kháng. Nhưng cuối cùng lại bị đẩy lui, trong mắt hắn ta lộ ra một tia kinh nghi mơ hồ. Không phải quân Thái Hoàng cũng là đại đế cấp đầu sỏ sao? Nhưng sao hiện tại lại có cảm giác sức mạnh của ông ta đã tinh tiến một bước, bắt đầu bước lên đỉnh. Đỉnh cấp, ánh mắt đại đế cấp đầu sỏ mơ hồ lộ ra một tia khiếp sợ. Kiếm này của quân Thái Hoàng chưa đạt đến sức mạnh đại đế đỉnh cấp chân chính, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Đi, đại đế cấp đầu sỏ của đế vẫn thần sơn chỉ hộc ra một chữ, sau đó xoay người rời khỏi. Mấy đế còn lại liếc nhìn nhau một cái, cũng thấy được vẻ ngưng trọng trong mắt đối phương. Bọn họ cũng không nói thêm gì nữa, lập tức xoay người bỏ đi. Dù sao trước mắt mới chỉ là mở màn của náo động hắc ám mà thôi. Chờ đến lúc chủ tế giả giáng thế, tấm màn che kéo ra thì quân gia nhất định sẽ bị thanh toán. Nhìn sáu đại đế rời khỏi, hàng tỷ sinh linh toàn bộ hoang thiên tiên vực đều nhịn không được phát ra tiếng hoan hô kinh thiên, vẻ vui sướng sâu sắc hiện lên trên mặt tất cả sinh linh. Có quân gia che chở, rốt cuộc bọn họ cũng có thể sống sót, sẽ bình yên vượt qua lần náo động hắc ám này. Chúng ta vĩnh thế ghi khắc ân cứu mạng của quân gia. Mấy chuẩn đế chạy nạn đến cũng chắp tay khom lưng thật thấp trước quân Thái Hoàng và quân gia. Uy danh và lực ảnh hưởng của quân gia cũng leo lên một đỉnh cao mới. Nhưng trên mặt quân Thái Hoàng lại không có dấu hiệu thả lỏng nào, thậm chí trong mắt còn hiện ra một tia nghi ngờ mơ hồ. Đời này thật sự có thể vượt qua đơn giản như vậy sao? Chương 1990 vùng cấm kiêng kỵ thối lui. Chương 1990 vùng cấm kiêng kỵ thối lui. Mà ở phía Hoàng Châu quân gia, trên lễ đài, Khương Lạc Ly cũng giơ tay nhỏ vỗ vỗ ngực, lộ ra ý cười và nói, thật tốt quá, Tiêu Dao ca ca, chúng ta không cần lo lắng gì nữa. Trên gương mặt tuấn lãng như ngọc của quân Tiêu Dao lại không lộ ra vẻ nhẹ nhàng, mà đang trầm tư cái gì đó. Hắn biết, trong lần náo động hắc ám này, vùng cấm cửu thiên tính kéo luôn quân ra xuống nước. Sở dĩ hiện tại còn chưa ra tay, là bởi vì người dẫn đầu còn chưa xuất hiện. Chờ người dẫn đầu hiện thân thì quân gia nhất định sẽ bị nhầm vào. Vào lúc quân Tiêu Dao nhíu mày suy nghĩ, một bàn tay ngọc ôn nhuận tinh tế nắm lấy tay hắn. Quân Tiêu Dao nhìn lại, phát hiện Khương Thánh Y đang cười tươi nhìn mình. Tiêu Dao, không cần nghĩ nhiều cái gì, chúng ta sẽ cùng đối mặt với tất cả sóng gió. Hừm, quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, hắn không cứu được vạn linh thiên hạ thương sinh, chỉ nguyện bảo hộ người quan trọng nhất bên cạnh mình. Đây là điểm bất đồng giữa hắn và quân Vô Hối. Mà sau khi sáu đế của đế vẫn thần sơn rời khỏi hoang thiên tiên vực, những đại đế của các đại vùng cấm cũng kết thúc chuyện ôm đoàn, bắt đầu đi tìm địa vực huyết tẩy cho riêng mình. Ở huyền thiên tiên vực cũng có một đại đế vùng cấm giá lâm, muốn huyết tẩy thương sinh. Kết quả khi sắp đến phạm vi đóng quân của quân đế đình thì một đại đế mang theo khí tức cuồn cuộn hiện thân, rõ ràng là đại đế của nhất mạch Sivu, Sikiu Thiên. Tiên thống vốn thuộc về tiên đình Sivu hiện tại đã trở thành hình bộ của quân đế đình. Người tới dừng bước, thân thể Sikiu Thiên chìm nổi trong huyết triều vô tận, Sivu cũng là nhất mạch cực kỳ hung lệ. Hừm, sắc mặt đại đế vùng cấm hơi khựng lại, mà lúc này, hắn lại mơ hồ cảm giác được một tia nguy hiểm, không phải là đến từ Sikiu Thiên trước mặt, mà là một tồn tại đang âm thầm ẩn nấp. Hai đế, sắc mặt đại đế vùng cấm hơi thay đổi, hơi trầm ngâm, sau đó trực tiếp rời khỏi. Trong hư không, bóng dáng của sát thủ Chi Vương Cầu Thắng hiện lên. Con mẹ nó, thật muốn ra tay. Sát thủ Chi Vương nói, nếu ngươi ra tay chính là thọc tổ ong vỏ vẽ, sau này sẽ có nhiều đại đế vùng cấm tới đây hơn. Sikiu Thiên nói, đúng rồi, Bắc Đầu lão nhân ở nơi nào, sao không thấy lão? Sát thủ Chi Vương nói, người ông ta nói đến tất nhiên là Bắc Đầu đại đế. Bắc Đầu đại đế chỉ là khách khanh của quân đế đình ta, không phải thành viên chính thức, ra vào tự do. Sikiu Thiên nói, ai, không ra tay thì chủy thủ của bản đế sắp xỉ sắt đến nơi rồi. Sát thủ Chi Vương lấy chủy thủ ra khởi móng tay, sau khi nhìn thấy quân đế đình cũng có thể ngăn cản đại đế vùng cấm, có rất nhiều thế lực và tu sĩ toàn bộ huyền thiên tiên vực đến cậy nhờ. Cảnh tượng này trình diễn ở các nơi trong tiên vực, nhưng không phải tất cả thế lực đều có thể bao dung cho tất cả tu sĩ chạy nạn đến như quân gia, quân đế đình, hoặc tiên đình. Ở tiên vực, có rất nhiều tu sĩ vì tránh né đại đế vùng cấm mà trốn chạy về hướng một nơi đó là bá thể tổ đường. Bá thể tổ đường vô cùng rộng lớn, nằm phía trên một tổ tinh cổ xưa. Đây là đại bản doanh của nhất mạch bá thể tiên vực. Thương thiên bá thể và hoang cổ thánh thể đều là thể chất cử thế vô song. Đối mặt với náo động hắc ám, bá thể tổ đường tự bảo vệ mình cũng không thành vấn đề gì, cho nên một ít tu sĩ cũng đến cậy nhờ bá thể tổ đường, muốn được họ che chở. Nhưng mà, bọn ngươi không được vượt qua lằn ranh, có vài bóng dáng khổng lồ xuất hiện, thực lực đều ở chuẩn đế cảnh. Bọn họ là cường giả của bá thể tổ đường, không phải tất cả mọi người trong bá thể tổ đường đều là bá thể thuần huyết, họ chỉ có một phần huyết mạch bá thể mà thôi. Bá thể thuần huyết đương thời là Long Giao Nhi, nhưng chung quy Long Giao Nhi vẫn là người của nhất tộc Thái Hư Cổ Long. Mà trong những chuẩn đế đó có một người mang khí tức cường thịnh, ánh mắt đáng sợ, khí tức hung hãn, đó là Bá Tôn. Lúc trước ông ta từng ra tay nhằm vào quân Tiêu Giao một lần, nhưng bị thất tổ của quân gia là quân Thái A ngăn cản. Cầu chư vị đại nhân cho chúng ta một con đường sống. Một tạo hóa thần tôn mở miệng nói, hắn mang theo toàn bộ gia tộc cùng tiến đến bá thể tổ đường, muốn được che chở. Cút, bá thể tổ đường không phải cảng tránh gió của các ngươi. Ánh mắt Bá Tôn đảo qua, lạnh lùng quát, sao lại như vậy, tốt xấu gì cũng là bá thể của tiên vực. Không sai, các đời nhất mạch thánh thể đều vì bình loạn mà đưa ra cống hiến rất lớn, dẫn tới hiện tại xuống dốc. Không yêu cầu nhất mạch bá thể các ngươi có thể bình loạn giống như nhất mạch thánh thể, nhưng ít ra cũng nên ra tay che chở mới đúng. Ở đây lập tức có một số tu sĩ lên tiếng, hừm, các chuẩn đế trong bá thể tổ đường, bao gồm Bá Tôn đều lộ ra ánh mắt lạnh lẽo. Điều bọn họ không muốn nghe nhất chính là nhất mạch thánh thể. Mà đúng lúc này, ầm ầm ầm, cả tổ tinh cổ xưa đều rung động lên, một luồng khí thức vô cùng mạnh mẽ, bá đạo như thức tỉnh từ trầm nguyên. Trong nháy mắt, nhật nguyệt lay động, thiên địa không còn ánh sáng, không biết đàn tinh ngã xuống bao nhiêu ngôi sao. Đây là sao thế này? Rất nhiều tu sĩ ở đây đều hoảng sợ, còn tưởng rằng là đại đế vùng cấm đánh tới. Khí tức này, là bá tổ đại nhân. Trong mắt đám người Bá Tôn đột nhiên phụt ra thần quang. Oanh, đi kèm với một tiếng rách nát đinh tai nhức óc, một bóng dáng khủng bố vô cùng khỏe mạnh, vĩ ngạn, khí phách cường thế tuyệt luân phá không bay lên từ nơi sâu nhất của tổ tinh cổ xưa. Bờ vai của ông ta sánh vai với nhật nguyệt ngân hà. Ánh mắt ông ta bắn phá trời xanh, nội tình của bá thể tổ đường, bá tổ hiện thân. Khó có thể tưởng tượng ra khí thức cường hãn bá đạo tuyệt luân này, ông ta vừa hiện thân, đã có uy áp cuồng mãnh chút xuống bát phương. Tham kiến bá tổ, rất nhiều tộc nhân toàn bộ bá thể tổ đường đều lộ ra vẻ mặt kích động cuồng nhiệt, khom người quỳ lạy. Cả đám người Bá Tôn cũng chắp tay quỳ xuống, mà những chúng sinh tiên vực tiến đến chạy nạn nhìn thấy bá tổ hiện thân thì trên mặt cũng lộ ra vui mừng. Chúng ta bái kiến bá tổ đại nhân, cầu bá tổ đại nhân che chở cho chúng ta. Bá tổ vô địch, cử thế vô song, tuyệt đối có thể ngăn trở đại đế vùng cấm. Mấy trăm ngàn vạn tu sĩ ở đây đều cùng quỳ lạy. Nhưng bá tổ xuất thế, khuôn mặt ẩn trong khí tức mơ hồ, khiến người ta không thể nhìn thấy vẻ mặt ông ta. Chương 1991 Đại đế tiên vực đầu tiên chịu đứng ra. Chương 1991 Đại đế tiên vực đầu tiên chịu đứng ra. Mà vào thời khắc tiếp theo, ầm ầm ầm, bá tổ tùy ý thò một bàn tay thật lớn ra, tựa như trời cao sụp đổ mà giáng thẳng xuống. Phụt, mấy ngàn vạn sinh linh tiên vực ở đây đã hóa thành xương máu dưới một chưởng này. Chuyện này, dù là đám người Bá Tôn cũng lộ ra vẻ mặt hơi ngẩn ngơ, không phản ứng kịp. Đứng ở điểm cao đạo đức, muốn ta đi che chở bọn chúng giống như nhất mạch thánh thể. Không che chở chúng thì chính là máu lạnh, là thất đức. Ngu dân như vậy chết không đáng tiếc, nhất mạch thánh thể lại vì đám kiến ngu muội này mà hy sinh đời này đến đời khác, thật là buồn cười đến cực điểm. Bá Tổ lạnh nhạt nói, không có chút tình cảm nào. Tâm tính của giống những đại đế vùng cấm đó y như đúc. Không sai, Bá Tổ đại nhân nói đúng. Bọn người Bá Tôn phụ họa, thành tiên môn đời này sắp mở rồi, đây là cơ hội cuối cùng của ta. Ánh mắt Bá Tổ sáng khiếp người, mang theo một loại tàn khốc và lạnh nhạt. Sau đó ông ta cất bước ra, kéo dài qua hàng tỷ tinh vực, sau đó chụp xuống một chưởng. Một tinh vực trực tiếp sụp đổ, vạn linh ngã xuống. Ngay tức khắc, Bá Tổ cũng cảm giác được sinh mệnh chi tinh, các loại oán lực không cam lòng của chúng sinh vạn linh đều hội tụ về hướng tế đàn bất hủ. Mùi vị thật tuyệt, khó trách những đại đế vùng cấm đó lại nhấc lên náo động không biết mệt. Bá Tổ cảm thán một câu, oanh, một tin tức kinh người truyền ra, bá tổ của bá thể tổ đường cũng ra tay tham chiến. Nhưng, không phải là vì ngăn cản đại đế vùng cấm, mà là triển khai huyết tẩy tàn khốc đối với tiên vực giống như đại đế vùng cấm. Tại sao lại như vậy? Đó chính là bá thể của tiên vực chúng ta mà. Cái gì mà bá thể, lão chính là xúc sinh. Vô số chúng sinh tiên vực nghe thấy tin tức này đều mang đầy lòng căm phẫn, nhịn không được chửi ầm lên. Vốn dĩ thanh danh của nhất mạch bá thể cũng không tốt bằng thánh thể, dưới cục diện hiện giờ, bá tổ còn tham dự đại thanh tẩy. Quả thực là dậu đổ bìm leo đối với tiên vực, một trong cửu thiên tiên vực, La Thiên tiên vực, một nửa La Thiên tiên vực gần như đã biến thành đất cằn. Nhưng tu sĩ của Giao Trì Thánh Địa đã chuyển rời đến Hoang Thiên tiên vực. Một vị đại đế vùng cấm đang huyết tẩy tại đây, đó chính là đại đế của Tiên Ma Động Thiên. Vào thời khắc nào đó, bước chân của đại đế này bỗng khựng lại. Ông ta nhìn lại, hư không nơi xa hiện ra một bóng dáng khòm khòm, đó là một lão giả có khuôn mặt già nua, trên mặt đầy khe rãnh, sống lưng cong cong, dáng vẻ gần đất xa trời. Hừm, đại đế của Tiên Ma Động Thiên nhìn thoáng qua, chợt lộ ra một tia trào phúng. Một đế lại mắc bệnh nặng trầm kha, như tàn đuốc trong gió. Tồn tại giống như ngươi không ngoan ngoãn trốn trong một góc tránh nguy hiểm, ngược lại còn xuất hiện trước mặt bản đế. Đại đế của Tiên Ma Động Thiên mang theo một tia nghiền ngẫm mà nói.